Thiên Kiêu Chiến Kỷ 158 chương 1555 vào trận thiên địa dung chuyển. Vạn vật thất sắc. Tứ tuyệt bát ngự đại trận toàn lực vận chuyển, phóng thích ra cấm chế ba đồng quét ngang càn khôn 3000 dặm. Bạch Lâm tầm đằng không mà lên. Đại trận vận hành mỗi một tia chi tiết đều là rõ ràng rành mạch mà hiện lên ở trong lòng. Hiện tại, địch nhân đã vào cuộc, giết chóc làm lên ầm ầm đại trận bên trong. Tinh hà cuồng vũ, lôi điện tàn phá bừa bãi, kiếm khí đại dương quét sạch, tối tăm mờ mịt sương mù tràn ngập mà ra. Trước tiên gặp nạn liền là kia bảy vực đại quân. Ầm ầm tinh thần quét sạch, mỗi một khỏa đều tựa như một tòa thần sơn mài áp càn khôn. Phàm là bị đụng chạm lấy địch nhân, thân thể đều trong nháy mắt nổ tung, chia năm xẻ bảy, tiên huyết bắn tung tóe rất cao. Mà khi một chàng lại một chàng tinh hà cuồng vũ, đơn giản tựa như thượng thương chi thủ huy động thiên phạt chi tiên. Mỗi một cái quất soi đều có thể mang đi mấy chục trên trăm tính mệnh cùng tiến lên. Ngăn trở Côn Bá Thu các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân, cũng bị khốn tại tuyệt thiên sát trận diễn hóa tinh hải thế giới bên trong. Mắt thấy vực này máu tanh từng màn, từng cái đỏ ngầu cả mắt, giận sâu tóc dựng lên, toàn lực xuất thủ. Răng rắc sắc bén sáng rỡ hồ quang điện xen lẫn tại cuồng bạo lôi đình bên trong, giống như tàn phá bừa bãi phong bạo, tại thiên địa ở giữa gào thét lao nhanh. Mỗi một lần sát phạt giống như một trận tuyệt thế lôi kiếp, nhẹ thì da chóc thịt bong, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán, lưu lại thi cốt đổ rào rào vẩy xuống. Cho dù như chân thánh tầng thứ tồn tại, tại cái này cuồng bạo tàn phá bừa bãi lôi điện hồ quang điện sát phạt dưới, đều bị trọng thương liên tục. Không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn hẳn phải chết nhanh. Ngăn trở một phương này bởi phá thần sát trận chỗ diễn hóa lôi điện thế giới bên trong, đồng dạng có tuyệt đỉnh thánh nhân phẫn nộ xuất kích. Vô pháp dễ dàng tha thứ dạng này đồ sát ở trước mắt tiến hành. Thương thương thương mà tại chu địa sát trận chỗ diễn hóa kiếm khí trong biển rộng. Vô số dày đặc kiếm khí lấp lói tài năng tuyệt thế. Gào thét kích xạ. Vẹn vẹn chỉ là kiếm ngân vang đều chấn động tâm thần, làm người ta sợ hãi. Mà bị kiếm khí chém trúng cường giả, cả đám đều bị phân tích tựa như chân cụt tay đứt bay tứ tung. Tiên huyết liên tiếp phiêu tán rơi rụng. Nhìn thấy mà giật mình. Một đám tuyệt đỉnh thánh nhân từng cái thốt nhiên biến sắc, tức sùi bọt mép, ngang nhiên xuất thủ. Tương giao ở đây bởi diệt linh sát trận chỗ diễn hóa sương mù thế giới, không thể nghi ngờ muốn dược gì nhất cùng kinh khủng. Những cái kia tối tăm mờ mịt sương mù tràn ngập, lướt qua chỗ, tự nằm xuống từng cố thi thể. Mỗi một bộ thi thể đều là hoàn chỉnh không tổn hao gì. Liền thần sắc đều rõ ràng rành mạch, viết đầy hoảng sợ, kinh ngạc, bất lực, tuyệt vọng. Cho dù là những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân đều cảm thấy một trận dùng mình. Bực này sát trận chỉ tác dụng tại trong thần hồn, không thể nghi ngờ muốn càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Bọn hắn đem hết toàn lực mới miễn cưỡng có thể chống cự, có thể nghĩ muốn thoát thân lại nhất thời nửa khắc căn bản là không có cách làm được. Cuối cùng là cái gì đại trận, tại sao lại kinh khủng như vậy? Không, lão tổ cứu ta. Lão tổ cứu ta. Tứ tuyệt sát trận bên trong, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, tiếng sống giận dữ, tiếng gào thét bên tai không dứt vang lên, xen lẫn vô tận huyết tinh. Trọn vẹn 20 vạn có thừa đại quân, gần như đồng phục trường sinh kiếp cảnh cường giả, cùng không biết bao nhiêu chân thánh nhân vật, lại như thân hám tuyệt cảnh thú bị nhốt. Bọn hắn hoảng hốt, hãi nhiên, sợ hãi, từng cái biến sắc, loạn thành một đoàn. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, mắt đen bên trong một mảnh hờ hững. Lúc trước tại huyết ma giới, hắn lẻ loi một mình, đều có thể chinh phạt đánh giết hơn 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân vây công. Nhưng ở kia hộ đạo chi thành trước, lại lựa chọn dừng bước. Vì sao? Nguyên nhân ngay tại ở kia hộ đạo chi thành bên trong bao trùm lấy cực kỳ cường đại đáng sợ cấm chế lực lượng. Cho dù dùng tự tin của hắn, cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong đó. Mà bây giờ, hắn hao phí gần nửa năm lâu, ở chỗ này bố trí tứ tuyệt bát ngự chi trận. So với huyết ma giới hộ đạo chi thành bên trên bao trùm cấm trận lực lượng, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Lâm Tầm tại khai chiến mới bắt đầu, tự dám nói ra một người lực khiêng hết thảy địch lời nói bát ngự đại trận bên trong. Như Vũ, Thiếu Hạo và mấy vạn cổ hoang vực cường giả, đem từng cảnh tượng ấy thảm liệt giết chóc để ở trong mắt. Tất cả mọi người trừng to mắt trợn to miệng, hai đầu lông mày tràn ngập chấn động. Kia mưa lớn mưa máu, liên miên ngã xuống thi thể. Thây lương phẫn nộ kêu thảm phát họa ra một bộ lại một bộ huyết tinh nếu như như địa ngục bức tranh. Chân thánh lại như thế nào bị nhốt trong đó, cũng chỉ có thể bị chu. Tử vong lúc đồng dạng cũng là một bộ không chịu nổi bộ dáng, tuyệt đỉnh thánh nhân lại như thế nào bị nhốt trong đó, cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống. Còn như còn lại mấy cái bên kia lít nha lít nhít trường sinh kiếp cảnh cường giả, càng là không chịu nổi, đơn giản như cỏ rác bị một gốc xạ chỗ thu hoạch. Thiếu Hạo cùng Như Vũ đối mặt đều là nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong chấn động. Đây chính là Lâm Tầm chỗ bố trí chi trận, là hắn hao phí gần nửa năm thời gian, dốc hết tâm huyết dựng nên, vào hôm nay mới hiển lộ ra kia thông thiên lấp mặt đất, quét ngang vạn quân sát phạt chi uy. Chỉ là liền bọn hắn đều không nghĩ tới, bực này cỡ lớn cấm trận, càng như thế kinh khủng cách khác cổ hoang vực cường giả, giờ khắc này đều đã kích động, chấn động thất thần. Từng cái thần sắc ngốc trệ, toàn thân đều bởi vì phấn khởi mà có chút rung động túc. Dĩ vãng trong một đoạn thời gian, bọn hắn giống như con mồi, chỉ có thể trốn đông trốn tây, nén giận, nội tâm không biết nhiều biệt khuất. Những cái kia bát vực ngoại địch, đối bọn hắn tùy ý trà đạp, giết chóc. Cho đến bây giờ, không biết có bao nhiêu cổ hoang vực cường giả đã chôn xương chiến trường, lại càng không biết có bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm thiên kiêu nuốt hận, không biết bao nhiêu phong hoa cái thế nữ tử bị lăng nhục tra tấn mà chết, huyết cùng nước mắt, thù cùng hận, giao chức tại mỗi người trong lòng. Sở dĩ làm nghe nói Lâm Tầm muốn trùng kiến hộ đạo chi thành, bọn hắn liều lĩnh theo bốn phương tám hướng mà tới, bởi vì bọn hắn trong lòng kìm nén một hơi chỉ là bát vực ngoại địch cường đại, vẫn là ngoài dự liệu của bọn họ, để bọn hắn sợ hãi, khẩn trương, thấp thỏm, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều đi qua Lâm Tầm một người vận chuyển đại trận, một tay che trời, lực kéo cuồng lan hai lần trước cửa vực chi tranh, ta cổ hoang vực hộ đạo chi thành bị đạp phá, không biết bao nhiêu tiên hiền bị tàn sát, nuốt hận ở đây. Lần này có thể rửa sạch nhục nhã sao? Có người nắm chặt nắm đấm thì thào lên tiếng. Có thể, nhất định có thể. Có người nhìn chằm chằm nơi xa trên không trung Lâm Tầm kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh, sắc mặt cuồng nhiệt, kiên định, ngữ khí không thể nghi ngờ. Kia một thân ảnh, mặc dù lẻ loi một người, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng lại đã có vô địch chi phong phạm. Giống như thiên không đại nhật lóa mắt có hắn tại, tự có rửa sạch nhục nhã cơ hội. Đây chỉ là một phần ngoại địch, bát vực chân chính chủ lực vẫn còn. Cái này cửa vực chiến trường tranh phong, về sau chú định cũng sẽ tiếp tục kéo dài. Có tiếng người trầm thấp, nhưng bất kể như thế nào, lần này chúng ta có hy vọng. Đúng vậy a, hy vọng cho dù là Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Kỷ Tinh Giao, Ni Hành Chân, Nhạc Kiếm Minh bọn người đều lộ ra vẻ mơ ước. Trước kia bọn hắn chỉ là nghĩ nên như thế nào sống sót, căn bản không dám đối báo thù rửa hận có cái gì suy nghĩ. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bọn hắn thật sự rõ ràng thấy được hy vọng còn chưa đủ. Hư không bên trên, Lâm Tầm không có bất kỳ cái gì buông lỏng, một mực tại chú ý tứ tuyệt sát trận bên trong hết thảy động tính. Bị giới hạn cái này cửa vực chiến trường quy tắc lực lượng ước thúc, làm cho tứ tuyệt sát trận cũng là nhận lấy trình độ nhất định áp chế. Nếu không, y theo Lâm Tầm suy đoán, Đừng nói giết chết một cái tuyệt đỉnh thánh nhân, liền là giết chết một đám liên thủ xuất động tuyệt đỉnh thánh nhân, cũng hẳn là không đáng kể. Tựa như lúc này, bị vây ở đại trận bên trong những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân, nhìn như đều có chút chật vật, đều cũng không chân chính thương cân động cốt. Như thế tiêu hao xuống dưới, thời gian lâu dài, làm đại trận bên dưới linh mạch lực lượng tất cả đều hao hết, hậu quả kia sẽ không hay. Ừ, Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới, tại tuyệt thiên sát trận bên trong, Côn Bá Thu các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân, không ngờ bắt đầu theo trong bị động đi ra, bắt đầu chủ động công phạt. Dùng lực phá trận nguyên nhân rất đơn giản, 70 cái tuyệt đỉnh thánh nhân bên trong, vẹn vẹn Côn Bá Thu bên người, tự hội tụ 33 người, cách khác 37 người, thì phân biệt bị vây ở ba tòa khác biệt sát trận bên trong. Hơn 30 tuyệt đỉnh thánh nhân cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, kia uy năng tự nhiên không giống, thậm chí đều đã ầm ầm rung chuyển tuyệt thiên sát trận tư thế. Đồng thời, phân bố tại tuyệt thiên sát trận bên trong một đám bảy vực đại quân đều bị Côn Bá Thu bọn người thu nhập bảo vật bên trong, từ đó tránh khỏi bị tru diệt hạ tràng. Về sau dạng này liền có thể phá trận. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, toát ra một vòng sát cơ. Cũng là thời điểm nên hắn đánh ra bạch. Sau một khắc, hắn thân ảnh bỗng biến mất. Nhanh toàn lực xuất động, phá trận này. Côn Bá Thu đại hống thần sắc lãnh khốc. Lâm Tầm chỗ bố trí đại trận chi khủng bố, hoàn toàn chính xác đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ngắn ngủi không đủ chén trà nhỏ thời gian, đã thương vong đông đảo. Nhưng chết đều là chưa thành thánh hạng người, tuyệt đỉnh thánh nhân cũng không gặp nạn. Cái này khiến Côn Bá Thu còn không đến mức bởi vậy loạn tâm thần. Chỉ là ở sâu trong nội tâm, hắn đã là sát cơ sôi trào, nổi giận vô cùng. Lần này bảy vượt cùng một chỗ liên thủ, xuất động hảo đáng đại quân, càng có 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân tỏa chấn, lại tại nhỏ yếu vô cùng cổ hoang vực trước mặt ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Cho dù trận chiến này cuối cùng thắng, trở về riêng phần mình trận doanh lúc cũng chú định ám muội, sẽ có vẻ rất dọa người, bị những người khác chỗ xéo cợt. Giết phá trận này, đổ những cái kia dây hai chân, lần này ta muốn để bọn hắn từng cái nghiền xương thành cho. Hồn phi phách tán. Cái khác tuyệt đỉnh thánh nhân cũng đều thần sắc xanh xám, dẫn đến cực hạn, từng cái thôi đồng bí pháp, giống như từng cái chúa tể, cùng đại trận lực lượng kịch chiến cùng một chỗ. Đồng thời, đã ổn chiếm thượng phong, nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện, một cái cất bước đã đi vào một vị tuyệt đỉnh thánh nhân trước người, nâng quyền oanh sát. Oanh tan tổ Lâm Tầm luyện khí, luyện thể, liền hồn tam chủng đạo đồ chi lực một quyền, dùng không thể ngăn cản chi thế lướt đi, nhanh đến mức cực hạn, cũng bá đạo đến cực hạn. Một tôn nắm đấm mà thôi, lại cho người cảm giác giống như là sát phạt mà tới một tòa thái cổ thần sơn, quyền ý thông thần. Ầm, không có chút nào ngoài ý muốn, kia tuyệt đỉnh thánh nhân vừa mới kịp phản ứng, tựu bị một quyền đánh nát quanh thân lực lượng phòng ngự, liền trước ngực bao trùm một tầng giáp trụ đều bị đánh bảo, cả người tại trong hư không nổ tung. Hắn nguyên thần cũng còn chưa từng theo trong thân thể bỏ chạy, tựu bị kia sơn băng hải khiếu huyền kình mạnh mẽ bột mịn sụp đổ. Một tôn tuyệt đỉnh thánh nhân bị một quyền oanh sát, đây cũng là khai chiến đến nay cái thứ nhất bị giết tuyệt đỉnh thánh nhân, lúc này chấn động toàn trường. Như cũ, hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 158 chương 1556 nguyên độ chi uy bát ngự đại trận bên trong. Như Vũ cùng Thiếu Hạo đều chấn động trong lòng. Lâm Tầm một quyền này, gọn gàng mà linh hoạt, nhất kích tất sát, loại kia lực lượng, làm bọn hắn đều cảm thấy kinh diễm. Còn như cổ hoang vực những cường giả khác, giờ phút này đều đã thấy choáng mắt, cuồng nuốt nước miếng. Một quyền oanh sát tuyệt đỉnh thánh nhân, đây cũng quá hung tàn trong mắt bọn hắn. Tuyệt đỉnh thánh nhân đơn giản liền là chúa tể tồn tại, đủ để nhẹ nhõm đánh giết bất luận cái gì chân thánh. Nhưng tại Lâm Tầm thủ hạ lại như thế nào không chịu được như thế, đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến Lâm Tầm chân chính chiến lực. Trước đó tứ tuyệt bát ngự đại trận lực lượng, trung quy là đạo văn cấm trận. Mượn dùng chính là thiên địa đại lực. Cùng tự thân chiến lực hoàn toàn là hai khái niệm. Bọn hắn không biết là ban đầu ở luyện thần sâm lâm lúc, Lâm Tầm còn chưa từng lĩnh ngộ ba đạo hợp nhất, duy tinh duy nhất pháp môn. Đã có thể tại lạc huyết tu các loại chờ bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân vây giết dưới, nhịp chuyển chiến cuộc, chu diệt hết thầy địch. Huống chi là hiện tại ba đạo hợp nhất, để Lâm Tầm chiến lực sớm đã tại tuyệt đỉnh thánh cảnh bên trong, bước lên một cách không thể tưởng tượng độ cao. Tuyệt thiên đại trận bên trong, Côn Bá Thu các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân đều là trong lòng máy động, sắc mặt đột biến. Lâm Tầm đột ngột đánh tới, đánh chết bọn hắn một tên đồng bạn, làm bọn hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn cùng hồi hộp. Kia máu tanh một màn, quá chấn động lòng người. Nhưng chợt, bọn hắn đều lộ ra vẻ mừng như điên. Đang lo không có cách nào giết cái này tiểu tạp toái, hắn lại dám xuất hiện tại đại trận bên trong. Mọi người chớ khinh thường, người này tại huyết ma giới có thể giết không ít tuyệt đỉnh thánh nhân. Hắn chiến lực không phải là so tầm thường. Như đồng thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cũng có người cực kỳ tỉnh táo, truyền âm tiến hành nhắc nhở. Côn Bá Thu bọn người ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Lâm Tầm dĩ vãng chiến tích. Tại bực này thời điểm, đương nhiên sẽ không có bất kỳ lãnh đảm. Như coi là bằng vào nhiều người ưu thế liền có thể cải biến tử cuộc này, vậy coi như 10 phần sai. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, lạnh nhạt mở miệng. Cái này tuyệt thiên sát trận đều là tại hắn trường khống bên trong, uy lực của nó tự không có khả năng sát phạt đến chính hắn trên thân. Tương phản, đừng nhìn Côn Bá Thu bọn hắn người đông thế mạnh, có thể không lúc không khắc không tại gặp lấy đại trận sát phạt cùng xung kích, trong lúc vô hình làm ra một loại kiềm chế tác dụng. Có thể nói, ở đây trong trận, Lâm Tầm đã chiếm hết địa lợi. Giết Côn Bá Thu hét to, không có chút nào nói nhảm, cũng căn bản không có thời gian nói nhảm. Thời gian càng lâu, tự đối bọn hắn tình cảnh càng bất lợi. Làm trải qua sát phạt tuyệt đỉnh thánh nhân, bọn hắn đương nhiên minh bạch, tại cái này sát trận bên trong, Lâm Tầm ưu thế là bực nào chi lớn. Mà Lâm Tầm tự thân chiến lực vốn cũng không cho khinh thường. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, 32 vị tuyệt đỉnh thánh nhân tại cùng đại trận lực lượng đối kháng đồng thời, riêng phần mình phân ra một phần lực lượng, ngang nhiên xuất kích. Không có người giữ lại, chỉ thấy Thánh Vô Tôn uổng phí đạo pháp gào thét. Cái này một mảnh tinh hải thế giới bên trong đều là rung chuyển hỗn loạn, tựa là hủy diệt dấu hiệu. Bình thường mà nói, phàm là đặt chân thánh cảnh cường giả đều là chiếu cố tam chủng đạo đồ lực lượng tu hành. Mà đối với mấy cái này đến từ cái khác vực giới tuyệt đỉnh thánh nhân mà nói, chưa hề thành thánh lúc đều có chiếu cố tam chủng đạo đồ tu hành nhân vật lợi hại. Bởi vì tại cái khác vực cũng không cấm đoạn đạo kiếp ngăn cản. Bất quá, cho dù là tại cái khác vực, có thể tại thành thánh lúc đem tam chủng đạo đồ cùng một chỗ đạp vào tuyệt đỉnh, vẫn như cũ ít càng thêm ít, gần như tại Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Mà Côn Bá Thu bọn người đều không là loại nhân vật này, nhưng bọn hắn cũng tương tự đều chiếu cố không đồng đạo đồ tu hành, chỉ bất quá cũng không phải là đều có thể đặt chân tuyệt đỉnh mà thôi. Cho nên, cho dù giờ phút này cần vừa hướng kháng đại trận lực lượng, một bên đồng thủ, nhưng bọn hắn chiến lực vẫn như cũ cường đại chi cực, không phải là tầm thường chân thánh có thể so sánh. Đáng tiếc là, cho dù bọn hắn toàn lực xuất thủ, cũng rất khó để Lâm Tầm sinh ra uy hiếp. Huống chi là hiện tại loại tình huống này oanh chiến đấu bộc phát, tuyệt sát đại trận bên trong, Lâm Tầm trong lòng bàn tay hiện ra một thanh đỏ thắm như dòng máu đổ lên mà thành thần kiếm. Nương theo kiếm này lướt đi, kia rộng bằng hai đốt ngón tay thân kiếm ẩm ẩm hiện ra một tràng huyết hà. Trong nước sông chìm nổi lấy thần ma thi hài, mai táng cổ thi, hình tượng khiếp người, phảng phất như có thể táng diệt hết thảy. Ầm, một cây gích lớn màu bạc trực tiếp bị chém đứt, như kiếm gọt đậu hũ dễ dàng. Tiếng kinh hô bên trong, chói mắt huyết sắc kiếm khí lưu vọt, đưa tay cầm kích lớn màu bạc một tên tuyệt đỉnh thánh nhân đầu lâu đánh rớt. Nguyên đồ kiếm bỗng nhiên có lão quái vật đại hống, lộ ra vô cùng e dè chi sắc. Lâm Tầm không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Cái này bảy vực ngoại địch, cũng biết nguyên đồ kiếm cổ hoang vực bên trong, một mực lưu truyền một cách cực kỳ thần bí truyền thuyết. Tại thượng cổ lúc mới đầu, từng có một phương tên là Huyết Minh Thần Giáo đạo thống. Này đạo thống bên trong có hai thanh tuyệt thế hung binh, một tên Nguyên Đồ, đản sinh tại Huyết Minh Chi Hà, một tên A Tỳ, đản sinh tại Huyết Minh Chi Ngục. Hai món bảo vật này đều là tiên thiên thần binh, giết người không dính nhân quả, đủ để khiến thế gian thánh nhân cũng kiêng kỵ vạn phần. Lâm Tầm trong tay huyết kiếm chính là hung binh Nguyên Đồ, là theo Minh Tử trong tay đoạt được chiến lợi phẩm. Ở đây trong kiếm bộ, uy lực bị trùng điệp phong ấm. Nếu không phải như thế, ban đầu ở tuyệt đỉnh chi vực bên trong, Minh Tử cũng vận dụng không phải kiếm này. Cũng là tại Lâm Tầm tuyệt đỉnh làm thánh về sau, mới đưa kiếm này phong ấm từng cách để lộ, hiển lộ ra hắn chân chính uy năng. Minh Hà kiếm đế là gì của ngươi? Có người kêu sợ hãi. Ghê tởm, đúng là thanh này hung kiếm, không phải nói kiếm này đã trừ khử tại thế sao? Cũng có người tức giận. Bọn hắn bực này kịch liệt phản ứng, để Lâm Tầm cũng không khỏi nhíu mày. Minh Hà kiếm đế chẳng lẽ nói thanh này nguyên đồ kiếm còn từng cho bát vực ngoại địch tạo thành qua tổn thương cực lớn, làm cho bọn hắn đến nay cũng không dám quên? Xem ra đợi chút nữa đến lưu một người sống, hảo hảo đề ra nghi vấn thoáng cách mới được. Lâm Tầm một bên suy nghĩ, trong tay động tác cũng không chậm, trong lòng bàn tay nguyên đồ kiếm đỏ thắm như máu, kiếm ngân vang sục sôi, rất có sát thiên giết, không thể địch nổi, không thể ngăn cản hung lệ chi khí. Phúc, không bao lâu, một tên tuyệt đỉnh thánh nhân né tránh không kịp, bị một kiếm mở ngực mổ bụng, trước khi chết đều phát ra không cam lòng gào thét. Đây tuyệt đối là nguyên đồ kiếm ầm ầm rất nhanh, lại có tuyệt đỉnh thánh nhân gặp nạn, chẳng qua là bị tuyệt thiên sát trận diễn hóa ra một tràng tinh hà quét sạch, đem thân thể đều mài nhỏ. Sau đó lại bị Lâm Tầm không khách khí chút nào bổ một kiếm, triệt để mất mạng. Trong chiến đấu, Lâm Tầm cũng nhạy cảm phát giác được, trong lòng bàn tay nguyên đồ kiếm bên trong tràn ngập đáng sợ vô cùng huyết tinh hung lệ chi khí. Đơn giản như thông linh, có một loại khát vọng đồ thánh khí tức khát máu. Mà theo chu đi cách này đến cách khác thánh nhân, kiếm này thân kiếm cũng là càng thêm tinh hồng, có một loại yêu dị thì huyết khí tức. Kia ngang ngược, huyết tinh, hung lệ kiếm khí, thậm chí đều đối Lâm Tầm tâm thần tạo thành xung kích. Bất quá, Lâm Tầm tâm cảnh cỡ nào cường đại, tự nhiên không có khả năng bị ảnh hưởng đến. Dù vậy, vẫn là lệnh làm Lâm Tầm âm thầm kinh hãi không thôi. Kiếm này không thèm là một thanh tràn ngập sắc thái thần bí hung binh, bình thường thánh bảo căn bản là vô pháp ngăn cản phong mang của nó, liền sẽ bị chém vỡ. Đồng thời, nó cũng cường đại đến làm người sợ hãi, hoàn toàn liền là dùng giết chóc nhi sinh, càng nhuốm máu tựu càng hung lệ. Chỉ một lát sau thời gian mà thôi, lại có 5 cái tuyệt đỉnh thánh nhân bị chu, không khỏi là bị nguyên đồ kiếm bổ ra, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, tử trạng thảm liệt. Mà nguyên đồ kiếm càng thêm đỏ thắm yêu dị, kiếm ngân vang như nước, thủy triều không ngừng kích động. Ghê tởm, kiếm này lại thật như truyền thuyết như vậy, giết thánh nhân càng nhiều, hắn uy thế liền sẽ càng cường đại. Đây mới thực là sát lục chi kiếm. Nghe nói kiếm này bên trong chảy xuôi một đầu huyết hà, kiếm này uống máu càng nhiều, kia huyết hà liền sẽ hảo hãn, dâng trào mãnh liệt, làm cho kiếm này cũng sẽ càng ngày càng đáng sợ. Đáng chết, lần thứ nhất cửu vực chi tranh lúc, tộc ta tự có không biết bao nhiêu thánh nhân bị kia Minh Hà kiếm đế dùng cái này kiếm kích giết. Khi đó Minh Hà kiếm đế vẫn chỉ là một cách vừa đặt chân thánh cảnh người trẻ tuổi mà thôi. Côn Bá Thu các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân thần sắc âm trầm, xanh xám. Mỗi một cái hai đầu lông mày đều đã mang lên vẻ kiêng dè. Đấu chiến đến lúc này, làm bọn hắn tâm cảnh đều dao động. Tại cái này tuyệt thiên sát trận bên trong, vốn là làm bọn hắn ở vào bất lợi tình cảnh bên trong, mà Lâm Tầm cường đại càng là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhất là Nguyên Đồ kiếm, bọn hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua kiếm này hung danh lần thứ nhất cửu vực chi tranh. Minh Hà kiếm đế cầm trong tay Nguyên Đồ, A Tỳ hai kiếm giết đến bát vực thánh nhân quăng mũ cởi giáp, quân lính tan rã. Lần này cửu vực chi tranh, mặc dù cuối cùng để bát vực chiến thắng, có thể việc này đến nay đều bị bát vực coi là vô cùng nhục nhã, khắc cốt đại hận. Mà bây giờ Nguyên Đồ kiếm lại xuất hiện thế gian, giết đối với đây hết thảy, Lâm Tầm giống chưa phát giác. Thần sắc hắn lạnh lẽo, mắt đen như điện, cầm kiếm sát phạt, tung hoành đại trận bên trong, thần dũng cái thế, đánh đâu thắng đó. Sau đó trong thời gian, cái này đến cái khác tuyệt đỉnh thánh nhân tùy theo ngã xuống tám ngự chi trận bên trong. Như Vũ, Thiếu Hảo bọn hắn coi như chấn định, biết rõ Lâm Tầm cầm trong tay chi kiếm chính là năm đó theo Minh Tử trong tay sở đoạt. Có thể đối cổ hoang vực những cường giả khác mà nói, thời khắc này Lâm Tầm đơn giản liền là một cái dùng giết chóc mà thành tuyệt thế kiếm ma, máu tanh kiếm khí chỗ qua, chạm thánh nhân, uống thánh huyết, hung lệ thao thiên. Ngươi còn dám tự xưng kiếm ma sao? Tiếu Thương Thiên nhìn không được liếc qua Dạ Thần. Dạ Thần khóe môi run rẩy, một cái xưng hào mà thôi, tặng cho Lâm Tầm lại có làm sao? Đây chính là hơn 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân a, nhưng lại tựa như gà đất chó sành, bị Lâm Tầm từng cái chu sát. Ai có thể nói cho ta đây có phải hay không là ảo giác? Một cái nữ tử thần sắc hoảng hốt thất thanh nói. Không phải không ít người đều cười ha hà, sắc mặt cũng tận là kích động, phấn chấn chi sắc. Nhìn thấy trước mắt hết thảy hoàn toàn chính xác tựa như một giấc mộng không chân thực, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, làm người ta kinh hãi. Nhưng ai đều tin tưởng đây không phải mộng, hắn bảy vực đại quân thế tới hung hung dõng dạc muốn san bằng nơi đây, giết sạch bọn hắn cổ hoang vực cường giả. Nhưng bây giờ bọn hắn còn không phải bị nhốt đại trận, bị giết đến quân lính tan rã. Chúng ta tự ở lại đây nhìn xem có phải hay không có chút không tốt, có người không kiên nhẫn nói. Trong lúc nhất thời mọi người đều than thở, mấu chốt là tựa như bực này chiến đấu ai có thể giúp đỡ Lâm Tầm? Công việc không phải là không muốn, thực không thể vậy không thấy được. Liền như Vũ cùng Thiếu Hảo hai vị tuyệt đỉnh thành thánh nhân vật lãnh tụ đều chỉ có thể quan sát từ đằng xa tuyệt thiên sát trận bên trong, lại là nhất phái tuyệt vọng, máu tanh bầu không khí. Ngắn ngủi không đủ nửa khắc đồng hồ, đã lần lượt có hơn phân nửa tuyệt đỉnh nhân vật bị chu huyết vầy tại chỗ. Chỉ còn lại Côn Bá Thu bọn người đã bị giết đến sợ hãi, giết đến tuyệt vọng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 158 chương 1557 xây thành tuyệt thiên sát trận bên trong. Tinh hà lưu chuyển, từng khỏa đại tinh nghiền ép hư không, thần huy oanh minh, lóa mắt chói mắt, thanh thế kinh người. Phúc chói mắt huyết quang kiếm mang lóe lên, lại một vị tuyệt đỉnh thánh nhân bị chu đầu lâu bị đánh lạc, thi thể thì bị một tràng tinh hà nghiền nát, từng khúc nổ tung. Mà giữa sân đã chỉ còn lại 6 vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Côn Bá Thu giờ khắc này chân chính cảm nhận được sợ hãi, thần sắc hắn kinh sợ, cái trán gân xanh bạo trán, lộ ra dữ tợn vô cùng. Ngắn ngủi không đủ thời gian một chén trà, 33 vị tuyệt đỉnh thánh nhân lại bị giết đến chỉ còn lại bọn hắn 6 người. Cái này quá kinh khủng, đánh vỡ đầu. Côn Bá Thu cũng căn bản nghĩ không ra, lần này viễn chinh, bọn hắn tất cả mọi người lại sẽ bị một tòa đại trận vây khốn. Càng không có nghĩ tới Lâm Tầm chiến lực cường hãn lại so trong truyền thuyết còn muốn cường đại. Tiểu tạp toái, lão phu liều mạng với ngươi. Bỗng nhiên Một đạo tiếng gào thét vang vọng, tràn ngập vô tận phẫn nộ. Côn Bá Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy một đồng bạn, thân thể giống như thiêu đốt, liều mình hướng Lâm Tầm đánh giết mà đi. Đây là bị bức điên rồi sao? Côn Bá Thu trong lòng chấn động. Phúc kết quả chứng minh, liều mạng cũng là phí công. Theo nguyên độ kiếm phong mang lói lên, vị này liều mạng tuyệt đỉnh thánh nhân bị chặn ngang chặt đứt, phơi thây giữa sân. Tinh hồng chói mắt huyết thủy hắt vẫy, kích thích Côn Bá Thu toàn thân đều run lên vì lạnh. Chỉ còn lại 5 người trái lại Lâm Tầm thì khí thế như ma thần, cầm huyết kiếm sát thánh nhân, kiếm uống thánh huyết, cường thế đến rối tinh rối mù. Như thế nào dạng này? Côn Bá Thu nghẹn ngào, hắn không thể nào tiếp thu được. Lần này bọn hắn trọn vẹn xuất động 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, hơn 20 vạn đại quân, thanh thế cỡ nào cường đại, nhưng bây giờ lại như đợi làm thịt dây con phúc. Tại Côn Bá Thu kích động trong lòng, ý chí chiến đấu dao động thời điểm, lại có tuyệt đỉnh thánh nhân bị chu mi tâm bị đâm xuyên, đỉnh đầu sụp đổ, trước khi chết ngột tự tại kêu thảm. Đây chính là tuyệt đỉnh thánh nhân, nhưng tại Lâm Tầm trong tay giống như chém dưa thái rau tựa như tùy ý. Đừng nói là Côn Bá Thu, liền là ở phía xa Bát Ngự đại trận bên trong quan chiến cổ hoang vực cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối, hít vào khí lạnh không thôi. Bây giờ Lâm Tầm đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, vấn đề này đồng dạng khốn nhiễu Côn Bá Thu. Hắn đơn giản cũng không dám tin tưởng, tuyệt đỉnh thánh cảnh bên trong lại còn có như thế nghịch thiên tồn tại. Phúc phúc phúc, sau đó trong thời gian lần lượt có tuyệt đỉnh thánh nhân bị chu tiên huyết hắt vẫy, mà tại Lâm Tầm trong tay nguyên đồ kiếm thì càng thêm đỏ thắm cùng yêu dị. Kiếm kia ngâm đơn giản như khát vọng uống máu gieo hò, mà tại doanh địa tạm thời trên không, trên bầu trời đã sớm bị bao trùm lên một tầng thật dày huyết sắc. Có một trận lại một trận thánh vẫn ai thương thanh âm vang vọng, khuấy động cửu thiên thập địa, làm người ta không rét mà run ganh. Đại trận bên trong, kiếm phong như máu, chống đỡ tại Côn Bá Thu cổ họng, làm hắn toàn thân khẽ run rẩy. Nguyên bản tựu dao động không thôi ý chí chiến đấu triệt để sụp đổ, toàn thân bị khủng bố bao phủ. Trước đó ta nói qua sẽ để cho ngươi chết rất khó coi, hiện tại như cứ như vậy dễ dàng để ngươi chết rồi, coi như lời cho ngươi quá rồi. Lâm Tầm mắt đen u lãnh nhìn xem Côn Bá Thu, trong lòng bàn tay nguyên đồ kiếm lưu động một tràng mãnh liệt minh mông huyết sắc minh hà, như muốn nhắm người mà phệ. Côn Bá Thu mặt như thổ sắc, vẫn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cho rằng dạng này tựu thắng? Làm Thanh Minh Bát Tuyệt ý thức được uy hiếp của ngươi, tất nhiên sẽ toàn lực xuất kích, đem các ngươi những này cổ hoang vực dây hai chân toàn bộ xóa đi, một tên cũng không để lại. Phúc, nguyên đồ kiếm đột nhiên đâm ra, cắm vào Côn Bá Thu lồng ngực. Hắn phát ra bị đau kêu rên, sắc mặt thảm đạm, ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc, tuyệt vọng, không cam lòng. Nhưng Lâm Tầm cũng không lập tức giết hắn, mà là mang theo hắn cái cổ, thân ảnh lói lên, liền rời đi tuyệt thiên sát trận. Tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi tận mắt xem cái gì gọi là lấy máu trả máu. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh nói, liền mang theo Côn Bá Thu lướt vào chu địa sát trận. Thượng cổ lúc từng có thánh nhân nói, giết một là tội, giết vạn là vì hùng, giết đến 900 vạn tức là hùng bên trong hùng thiên thu bất hủ nghiệp, đều ở giết địch bên trong. Thà giáo địch nhân nghiến răng hận, không dạy không có mắng ta tên hôm nay, không đồ hết thảy địch. Lâm Tầm tuyệt không dừng tay. Nửa khắc đồng hồ sau, chu địa sát trận bên trong tổng cộng 12 vị tuyệt đỉnh thánh nhân đền tội, huyết vũ mưa lớn. Côn Bá Thu mắt thấy hết thảy, tức giận sôi sục, ho ra máu liên tục. Lâm Tầm không có dừng lại, mang theo Côn Bá Thu tiến vào phá thần sát trận. Mắt thấy đây hết thảy, Bát Ngự đại trận bên trong, Như Vũ, Thiếu Hạo các loại chờ một đám cổ hoang vực cường giả, tất cả đều kích động trong lòng, khó tự kiềm chế. Có người càng là lệ nóng doanh tròng cửu vực chiến trường bên trong. Từ lần thứ nhất cửu vực chi tranh đến nay, cổ hoang vực trận doanh khi nào từng như thế mở mày mở mặt qua, không có một khắc đồng hồ sau. Phá thần sát trận bên trong, Lâm Tầm thế như trẻ tre, diệt 13 vị đối thủ, kiếm phong chảy máu, đánh đâu thắng đó. Không từng có qua bất luận cái gì nhân tử nương tay. Côn Bá Thu thần sắc chết lặng, tựa như cái xác không hồn triệt để sụp đổ. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đại thế đã mất sau nửa canh giờ. Diệt linh sát trận, theo Lâm Tầm đem một tên sau cùng tuyệt đỉnh thánh nhân đánh giết, một mực bị Lâm Tầm mang theo trên người Côn Bá Thu đã không có bất luận cái gì một tia phản ứng. Thần sắc hắn ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, thân thể trở nên cứng, tựu giống như không có linh hồn con rối, âm u đầy tử khí. Xong hồi lâu, hắn phảng phất mới khôi phục một tia ý thức, chỉ là trong lòng đã là không hứng nổi bất luận cái gì một tia cảm xúc, tâm chết như xám. Nói chung như thế 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, bây giờ đã chỉ còn lại hắn công việc của một người, mà hơn 20 vạn bảy vực đại quân lúc trước chiến đấu bên trong vốn là thương vong thảm trọng, về sau cho dù bị một chút tuyệt đỉnh thánh nhân thu nhập bảo vật bên trong, nhưng hôm nay những bảo vật này đều đã rơi vào Lâm Tầm trong tay. Có thể nói cái này bảy vực đại quân sinh tử đã hoàn toàn thao túng tại Lâm Tầm một tay chi gian, toàn quân bị tiêu diệt. A Côn Bá Thu thì thào thanh âm đồng dạng không có một tia cảm xúc. Bên cạnh Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm, hắn đã nhìn ra Côn Bá Thu tâm cảnh đã băng liệt, cho dù không đồng thủ đối phương cũng sẽ bỏ mình đảo tiêu. Côn Bá Thu phảng phất cũng ý thức được điểm này, hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn xem Lâm Tầm, nguyên bản tan rã trống giống ánh mắt bên trong hiện ra một vòng vô cùng oán độc. Từng chữ nói ra, thanh âm gần như là theo trong lồng ngực gạt ra, tựa như các ngươi sẽ gặp phải trả thù. Âm vừa dứt lời, hắn thân thể rơi xuống đất, quanh thân sinh cơ đang mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, sau đó diệt vong. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, không còn xem cố này băng lãnh thi hài một chút. Nếu nói trả thù, cũng nên là bọn hắn cổ hoang vực đi trả thù bát vực ngoại địch mới đúng. Đến tận đây, Tuyệt Thiên, Chu Địa, Phá Thần, Diệt Linh bốn tòa sát trận bên trong lại vô địch người thân ảnh, một đám tuyệt đỉnh thánh nhân toàn bộ đền tội. Những cái kia được thu vào bảo vật bên trong bảy vực đại quân cũng đã là tù nhân, mệnh bất do kỳ, trưởng khống tại Lâm Tầm trong tay bát ngự đại trận bên trong. Cổ hoang vực mọi người đều chấn động không nói gì. Trên bầu trời, huyết quang mãnh liệt, vẫn có từng đợt thánh vấn ai thương thanh âm đang vang vọng. Thiên địa ở giữa, bốn tòa sát trận đã lâm vào trong yên tĩnh. Cứ như vậy thắng cho dù là như Vũ Thiếu Hạo đều tâm thần hoảng hốt, thật lâu trầm mặc. Thiên địa bao phủ tại một loại rung động bầu không khí bên trong. 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, hơn 20 vạn đại quân bị nhốt đại trận, đến tận đây toàn bộ bị tiêu diệt. Mà làm thành đây hết thảy, vẹn vẹn Lâm Tầm một người dùng sức một mình trấn áp hết thảy địch. Trước đó Lâm Tầm nói như vậy lúc, còn không người dám đi tin tưởng, đều cảm thấy rất điên cuồng. Nhưng bây giờ ai còn có thể không tin? Yên tĩnh bầu không khí bên trong, Lâm Tầm thân ảnh từ trong đại trận đi ra, một bộ nguyệt bạch áo, vẫn như cũ như lúc mới đầu như vậy không nhiễm trần thế. Hắn khí tức cũng tương tự như ban sơ như vậy xuất trần như trích tiên. Nhưng khi hắn thân ảnh xuất hiện, lẻ loi đứng ở hư không kia một cái chớp mắt, lập tức liền trở thành toàn trường chú mục duy nhất tiêu điểm. Trên mặt mỗi người đều hiện lên lấy chấn động, hoàng hốt chi sắc, tựa như không dám tin tưởng. Chính là như vậy một người trẻ tuổi tại vừa rồi hoành tảo thiên quân như huyền tịch chư quân, rửa mắt mà đợi cảm giác như thế nào hư không bên trên. Lâm Tầm khóe môi hơi vịnh, nổi lên một vòng ý cười, thanh âm vang vọng thiên địa, một câu đánh vỡ giữa sân chấn động tính mịch không khí. Sau đó tiếng gầm như vỡ tổ, bay thẳng Vân Tiêu Thắng thật thắng Lâm Huyên trận chiến này. Một tay che trời, có thể xưng vô địch thống khoái. Quá sảng khoái, mỗi người kiềm chế ở trong lòng các loại cảm xúc đều tại thời khắc này toàn bộ bộc phát tuyên tiết ra. Vô luận nam nữ, vô luận tu vi cao thấp, đều là đang hoan hô, cười to, sắc mặt viết đầy kích động, phấn khởi, chấn động. Cũng có người nhìn không được rơi lệ. Bị khuất nhục cùng cừu hận bao phủ quá lâu, bị địch nhân trà đạp cùng miệt thị quá lâu, hôm nay rốt cuộc có ngày nổi danh, có mở mày mở mặt thời điểm. Cái này khiến cái nào cổ hoang vực cường giả có thể không kích động lớn như vậy. Doanh địa nơi này khắc triệt để sôi trào, Thiếu Hạo cùng Như Vũ đối mắt nhìn nhau đều cười lên, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lại không luận lần này cửa vực chi tranh kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, vẹn vẹn một trận chiến này cũng đủ để đem Lâm Tầm chi danh ghi khắc sử sách, trở thành cổ hoang vực bên trong một cách vô pháp bị ma diệt truyền kỳ. Xem Tiểu Thiên, đây chính là chủ nhân, chủ nhân của chúng ta. Tiểu Ngân hai tay vẫn ôm trước ngực, khôi ngô trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kiêu ngạo. Tại trên bả vai hắn, Liệt Thiên Ma Điệp vỗ nhẹ cánh, nhẹ nhàng bay múa, tựa hồ cũng rất kích động. Từ không bên trên, Lâm Tầm nhìn xem đây hết thảy, cũng là bị lây nhiễm. Nhớ tới gần đây nửa năm qua giả dĩ kế nhật trả giá, trong lòng cũng không nhìn được cảm khái. Hết thảy đều đáng giá bất quá, vẹn vẹn như thế còn không có đạt tới Lâm Tầm hôm nay một cái mục đích. Quanh hắn thân ảnh lói lên, sừng sững trên không trung, tay áo vung lên, toàn bộ tứ tuyệt bát ngự đại trận tại lúc này bỗng nhiên vận chuyển mà ra. Mắt trần có thể thấy, đại trận bên trong trồng chất thi hài, huyết thủy đều bị cấm chế lực lượng khống chế, bao trùm tại kia trong phạm vi trăm dặm. Từng tòa đắp lên như núi gạch đá lên ổ trong doanh địa, mọi người khẽ giật mình, ánh mắt đều toàn bộ bị hấp dẫn đi qua. Lâm Huyên hắn đây là muốn xây thành, khẳng định là muốn xây thành lập tức. Doanh địa tất cả mọi người bỗng nhiên kịp phản ứng. Lâm Tầm 3 tháng trước tựu từng nói, muốn tại hôm nay vì bọn họ cổ hoang vực trúc một tòa hộ đạo chi thành giết địch. Chẳng qua là xây thành thu thập vật liệu trong lúc nhất thời. Sở hữu nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đều mang lên một vòng nóng bỏng. Không ít người đều nín hơi ngưng thần, âm thầm siết chặt nắm đấm. Sau ngày hôm nay, bọn hắn cổ hoang vực trận doanh rốt cuộc đem một lần nữa có được một tòa có thể che gió che mưa, ngăn địch tại bên ngoài hộ đạo chi thành. Sao cái này trước kia bọn hắn đều không có chút nào cảm tưởng, đêm qua ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, hôm nay thân thể một mực không thoải mái, đêm nay canh một, trời sáng hồi sẽ bù lại. Đồng hải bọn họ thông cảm thoáng cái. Thiên Kiêu chiến kỷ 158 chương 1558 sau đại chiến thiên không, huyết quang như nhiều, thánh vẫn thanh âm ngột tự tại vang vọng trên không trung. Theo Lâm Tầm tay áo huy động, dùng doanh địa tạm thời làm trung tâm phương viên trăm dặm chi địa, từng tòa bởi cử đại kim sắc gạch đá đắp lên mà thành núi vàng, tản mát ra mỹ lệ đạo văn đồ án. Những này gạch đá mỗi một khối đều có dài một trượng, hai thước dày, bóng loáng chỉnh tề như lưu ly, bản thân liền là bởi không tinh kim sa luyện chế mà thành, tràn ngập một loại đặc biệt vàng rực sáng chói. Mà mỗi một cục gạch thạch phía trên sớm đã bị Lâm Tầm từng cái khắc dấu đạo văn đồ án. Lúc này theo bốn ngự tám tuyệt chi trận vận chuyển, cái này từng tòa đắp lên mà thành núi vàng cũng theo đó cùng đại trận sinh ra hô ứng. Chợt mất mạng tại đại trận bên trong thi hài, huyết thủy toàn bộ đều bị hội tụ tại đại trận lực lượng ngự dụng dưới, bao trùm tại mỗi một tòa kim sơn bên trên. Trong lúc nhất thời, từng tòa núi vàng không khỏi bị hài cốt đắp lên, thẩm thấu ăn hồng huyết nước ầm ầm cho đến sau nửa canh giờ. Theo Lâm Tầm điều khiển đại trận lực lượng, trong phạm vi trăm dặm từng tòa núi vàng, vô số cử đại kim sắc gạch đá đều sinh ra kỳ dị oanh minh. Lên Lâm Tầm trong môi khẽ nhả một chữ, lập tức từng khối kim sắc gạch đá chỉnh tề chỗ đống mã. Trong doanh địa tất cả mọi người cường giả đều kìm lòng không được nín hơi ngưng thần, lộ ra chấn động, vẻ si mê. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, từng tòa tắm rửa lấy huyết sắc kim sắc tường thành. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột ngột từ mặt đất mọc lên phanh phanh phanh kim sắc gạch đá đắp lên lúc. Phát ra ngột ngạt tiếng vang. Tựu giống như giang đậu tựa như liên miên bất tuyệt mà vang vọng. Trên không trung, Lâm Tầm thần sắc chuyên chú, thỉnh thoảng huy động hai tay mười ngón. Đối cả tòa đại trận tiến hành tinh chuẩn, tinh tế tỉ mỉ khống chế cùng ngự dụng. Sớm tại bày trận mới bắt đầu, Lâm Tầm đã định tốt dựng thành mỗi một chi tiết nhỏ. Tỉ như mỗi một tòa kim sơn bố trí phương vị, mỗi một cục gạch thạch chỗ khắc dấu đạo văn đồ án, cùng xây thành lúc nên như thế nào, cùng cả tòa đại trận hình thành hoàn mỹ phù hợp hết thảy vấn đề. Sớm tại gần đây thời gian nửa năm bên trong, tự bị Lâm Tầm thôi diễn qua vô số lần, cuối cùng mới xác định hết thảy xây thành chi tiết. Làm như thế, Lâm Tầm ý đồ rất đơn giản, là cổ hoang vực trúc một tòa bền chắc không thể phá được bất hủ chi thành, che gió che mưa, ngăn địch tại bên ngoài, cho dù về sau lại có cửu vực chi tranh phát sinh, cũng có thể làm cho này thành vĩnh rủ xuống bất hủ. Mà lúc này, chẳng qua là đem tòa này hộ đạo chi thành theo cấu tứ bên trong tiến hành thực hiện. 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, 21 vạn bảy vực đại quân, lại thêm trước kia chỗ sưu tập địch nhân thi hài cùng huyết thủy, lại đều biến thành Lâm Tầm trong tay xây thành vật liệu. Như vũ trong lòng hoảng hốt, như những địch nhân kia biết rõ sự thật này, chỉ sợ không phải là tức giận đến nổi trận lôi đình không thể. Ta hoài nghi, sớm tại nửa năm trước bày trận mới bắt đầu, Lâm Tầm tựu sớm đã cân nhắc qua hôm nay sẽ phát sinh mọi chuyện. Mượn địch nhân huyết nhục, chúc ta cổ hoang vực hộ đạo chi thành. Cái này quá điên cuồng, có thể hết lần này tới lần khác địa bị hắn làm được. Thiếu Hào thồn thức, như vũ tinh mâu hư ảo, thấp giọng nói, kỳ thật chúng ta sớm hẳn là tin tưởng. Lâm Tầm kia nhìn như lớn mật cử động kinh người phía sau, kỳ thực đều có hoàn toàn chuẩn bị cùng chu tính. Chỉ bất quá, người bình thường rất khó đi tìm hiểu sau lưng của hắn chỗ trả giá tâm huyết thôi. Có thể làm việc người khác không thể làm, mới là đại hào kiệt. Thật thiên kiêu. Lâm Tầm gia hỏa này muốn cho người không phục đều không được. Thiếu Hạo sờ lên cái mũi, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn cho tới bây giờ liền không có buông tha cùng Lâm Tầm ganh đua cao thấp tâm tư. Có thể tiếp xúc thời gian lâu dài, gặp nhiều phát sinh ở Lâm Tầm trên người kinh người sự tình về sau, liền hắn cũng không khỏi hoài nghi. Một mực chấp nhất chỗ muốn cùng dạng này một cái yêu nghiệt tranh giành cao thấp, phải chăng quá làm khó chính mình? Ta lo lắng duy nhất chính là, sau trận chiến này, bát vực ngoại địch tất nhiên sẽ xem Lâm Tầm là tâm phúc chi hoạn, về sau cũng không biết còn có bao nhiêu hung hiểm hội sẽ hàng lâm ở trên người hắn. Như vũ trầm ngâm nói, trận chiến này Lâm Tầm dùng sức một mình vây giết bảy vực đại quân, đem một đám địch nhân một mẻ hốt gọn. Vực này chiến tích chú định giấu riêng không ở. Làm bát vực ngoại địch biết rõ những tin tức này lúc, lại hội sẽ làm phản ứng gì? Sở dĩ chúng ta phải nắm chặt thời gian, muốn cùng bát vực ngoại địch tranh phong, chỉ dựa vào Lâm Tầm một người còn chưa đủ. Chúng ta cổ hoang vực bên này, chỉ có xuất hiện càng nhiều tuyệt đỉnh thánh nhân, mới có thể có được tại cái này cửu vực chiến trường bên trong tranh bá nội tình. Thiếu Hạo ánh mắt kiên định, bát vực ngoại địch bên trong cường giả như mây, vẹn vẹn tuyệt đỉnh thánh nhân cũng không biết có bao nhiêu. Hôm nay bảy vực đại quân mặc dù toàn quân bị diệt, có thể gánh vác đề tính, mỗi một cái vực giới cũng vẹn vẹn chỉ là tổn thất 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng 3 vạn đại quân mà thôi. Mà phải biết, lúc trước Lâm Tầm tại huyết ma giới lúc, đều chu mất 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng không biết bao nhiêu huyết ma cổ vực cường giả. Như thế so sánh, liền có thể nhìn ra, lần này thương vong mặc dù đại, có thể đối kia bảy đại vực trận doanh mà nói, còn không đến mức vì vậy mà nguyên khí đại thương. Mà trải qua trận này, bát vực ngoại địch thế tất hội sẽ một lần nữa nhìn thẳng vào cổ hoang vực thực lực. Về sau cũng chắc chắn sẽ hội tụ lực lượng mạnh hơn. Đối cổ hoang vực thế lực tiến hành chèn ép cùng vây quét, ngươi nói không sai. Chúng ta cổ hoang vực bây giờ thiếu sót nhất liền là tuyệt đỉnh thánh nhân tầng thứ cường giả số lượng. Như Vũ trầm ngâm nói, tiếp qua đại khái thời gian nửa năm, ẩm chứa tuyệt đỉnh thành thánh thời cơ nguyên từ bí cảnh liền sẽ hàng lâm. Lâm Tầm từng nói qua, đến lúc đó hội sẽ trợ cổ hoang vực cường giả một chút sức lực, để bọn hắn có thể có được đi tranh thủ tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội. Nguyên từ bí cảnh sao? Thiếu Hảo than nhẹ, còn có thời gian nửa năm a, hy vọng không muốn phát sinh quá lớn khó khăn chắc trở nơi xa. Lâm Tầm một mực tại chuyên chú xây thành sự tình, hồn nhiên vong ngã. Bắc Minh giới, Phù Giao hải bên trên, một đầu cự đại chừng dài hàng vạn trượng côn ngay tại gây sóng gió, nhấc lên sóng lớn, đều đem hư không đều đập nát, hóa thành đáng sợ dòng nước vòng xoáy bay thẳng Vân Tiêu, đem tầng mây đều chấn vỡ. Bạch không bao lâu, đầu này côn đột nhiên hóa thành một thanh niên bộ dáng, một bộ tay áo lớn hắc bào, mặt như ngọc, đôi mắt như một đôi vòng xoáy, bắn ra khiếp người thần mang. Hắn thân ảnh nhoáng một cái đã đi tới một hòn đảo trước cung điện. Chúc mừng thiếu chủ, đã đụng chạm lấy sáng lập tự thân pháp cánh cửa. Một vị côn thị lão quái vật chào đón, thần sắc kính cẩn nghe theo. Cũng chỉ là đụng chạm lấy cánh cửa mà thôi, về sau đường phải đi còn rất dài, không đáng giá ngạc nhiên. Côn thiếu vũ than nhẹ, lời tuy nói như thế, hắn hai đầu lông mày lại có một vệt không che giấu được tự đắc. Tại bát vực bên trong tựa như hắn như vậy nhân vật tuyệt thế, có thể đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh cũng không hiếm thấy. Nhưng có thể giống như hắn như vậy, tại vừa mới đạp vào tuyệt đỉnh thánh cảnh, tự đụng chạm lấy sáng lập thánh pháp ngưỡng cửa, tuyệt đối ít càng thêm ít. Tại Bắc Minh cổ vực, dùng hắn bây giờ chiến lực, đều đủ để khai tông lập phái, lệnh làm những lão quái vật kia đều phải cúi đầu xưng thần. Tại một mảnh chúc mừng thanh âm bên trong, Côn thiếu vũ đi vào đại điện, vừa đi bên cạnh nói ra, lần này bảy vực đại quân xuất động, cổ hoang vực lần này thua không nghi ngờ. Trước chạm cổ hoang mục tiêu đã đợi như đạt thành, tiếp xuống liền nên cân nhắc bát vực tranh bá sự tình. Nói đến đây, hắn nhớ tới cái gì, không nhịn được cười nhạo. Ta dám khẳng định, như bát vực triển khai tranh bá, huyết thanh y chỗ huyết ma cổ vực tất nhiên sẽ ở vào hạ phong. Lời này vừa nói ra, trong đại điện một đám Bắc Minh cổ vực cường giả đều cười vang. Bây giờ cổ vực chiến trường, huyết thanh y cùng hắn phía sau huyết ma cổ vực sớm đã biến thành một cái thiên đại trò cười, bị cái khác vực giới chỗ xếu cợt cùng xem thường. Sưu đúng lúc này, một đạo thần hồng biến thành giấy viết thư, lướt vào trong đại điện. Diệt sát cổ hoang vực dê hai chân hành động đã mất màn. Không sai không sai, so ta trong dự đoán kết thúc thời gian nhanh hơn một chút. Côn thiếu vũ tinh thần nhất chấn, cười đem giấy viết thư cầm lấy đặt ở trước mắt. Ha ha ha, bản này liền là thuận lý thành trương sự tình. Trọn vẹn 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, hơn 20 vạn đại quân, dễ dàng đều có thể đem kia cổ hoang vực cường giả quét sạch sành xanh. Có người cười to, tên kia gọi Lâm Tầm tiểu tạp toái đâu, khẳng định cũng đã chết a. Cũng không biết huyết thanh y biết rõ những tin tức này lúc, phải chăng hối hận bỏ lỡ một cái báo thù rửa hận cơ hội. Cũng có người trêu chọc, chỉ là mọi người dần dần đều phát hiện Côn thiếu vũ phản ứng có chút không đúng. Hắn đứng tại kia, một tay cầm giấy viết thư, ánh mắt đăm đăm, khuôn mặt cứng ngắc, khóe môi nụ cười cũng ngưng kết, tựa như cử chỉ điên rồ như vậy. Thiếu chủ đây là thế nào? Tất cả mọi người hồ nghi. Bỗng nhiên, Côn thiếu vũ trong tay giấy viết thư sụp đổ, sắc mặt đã là trở nên xanh xám âm trầm vô cùng, ánh mắt thật giống như tựa như muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy mà liền như thế bại, tất cả mọi người là xứng sờ. Bại có người thầm nói, thiếu chủ, ngài là nói cổ hoang vực bại sao? Đây không phải rất bình thường âm. Côn thiếu vũ tức giận đến lồng ngực chập trùng. Một cước đem người này đạp bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, miệng mũi phun máu. Mọi người đều sợ hãi cả kinh. Thời khắc này Côn Thiếu Vũ con mắt chuyển hồng, tức xùi bọt mép, khí tức đơn giản thật là đáng sợ, liền giống bị chọc giận thần. Rất nhanh tất cả mọi người hiểu được giấy viết thư bên trong ghi chép tin tức, lập tức trong đại điện tựa như sôi trào. Không có khả năng bảy vực đại quân cùng một chỗ bị vây giết. Không ai sống sót, tin tức này khẳng định là giả. Giả ghê tởm. Như thế nào dạng này mỗi cách đại nhân vật trên mặt đều viết đầy kinh sợ. Từng cách tức hồn hển, khó có thể tiếp nhận. Đây chính là đằng đằng 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng hơn 20 vạn đại quân a. Lại thế mà bị kia Lâm Tầm một người cho chấn sát, ai dám tin? Côn Thiếu Vũ cũng không dám tin tưởng. Trước đó hắn còn cân nhắc trước trạm cổ hoang vực mục tiêu đạt thành về sau nên như thế nào tiến hành bát vực tranh bá công việc. Không ngờ rằng hiện thực lại như một bàn tay trực tiếp đánh hắn một bạt tai ra. Nhất định tra cho ta tin tưởng tin tức cụ thể. Côn Thiếu Vũ sắc mặt xâm nhiên, nghiêm nghị hét lớn. Lần này bảy vực đại quân xuất kích là bởi hắn dẫn đầu khởi xướng. Vốn cho rằng có thể đủ nhẹ nhóm bình định cổ hoang vực cường giả. Có thể kết quả lại là cổ hoang vực không thương tổn một binh một tốt, liền làm bảy vực đại quân toàn bộ hủy diệt. Cái này đả kích quá lớn, để Côn Thiếu Vũ đều không thể tiếp nhận. Cho đến một ngày về sau, làm tin tức xác thực truyền đến, bị lặp đi lặp lại tiến hành xác nhận về sau, Côn Thiếu Vũ triệt để sống ở đó, kinh ngạc thất thần. Lại là thật bảy vực đại quân, không ai sống sót. Kia Lâm Tầm thật có đáng sợ như vậy? Côn Thiếu Vũ trong con ngươi đều là mãnh liệt hàn ý. Lần này thảm bại cũng là không đến mức để Bắc Minh cổ vực trận doanh nguyên khí đại thương. Mấu chốt là thật mất thể diện. Suy nghĩ một chút, bảy vực liên thủ xuất động nhiều như vậy binh lực, lại bị đối phương một người tự tận diệt đi. Bực này thảm bại, cho dù là tại dĩ vãng cửu vực chi tranh bên trong, đều chưa từng có. Canh thứ hai ở buổi tối 9 điểm trước. Đêm nay cũng sẽ bổ canh Thiên Kiêu Chiến Kỷ 158 chương 1559 Huyết Thanh Y mưu đồ. Trước tiên biết được tin tức không chỉ có Bắc Minh cổ vực trận doanh. Cách khác như Âm Tuyệt cổ vực, Thiên Hỏa cổ vực, Cửu Lê cổ vực, Đại La cổ vực, Đông Tang cổ vực các loại chờ chút trận doanh. Cũng lần lượt biết được tin tức. Một đám phế vật cẩu lê giới. Si vô thứ biết được tin tức lúc đang lúc bế quan, tức giận đến giận sôi lên, sát cơ bộc phát, lệnh làm vô số đại nhân vật cấm như ve mùa đông. Mất mặt quá mức rồi. Âm Tuyệt giới Trúc Ánh không thần sắc âm trầm, hồi lâu mới bùi ngùi thở dài. Cái này Lâm Tầm lại vẫn là một vị thủ đoạn thông thiên đạo văn sư, thật đúng là ngoài dự liệu. A Đại La giới Kiếm Thanh Trần thần sắc giống nhau lúc trước bình tĩnh, nhưng khi hắn lời nói rơi xuống lúc, ngồi đầy đại nhân vật đều là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như có gai ở sau lưng, nội tâm hoảng loạn. Một người tự phá vỡ ta bảy vực đại quân, thật là có thể tinh sát cổ vực. Thạch Phá Hải thanh âm băng lãnh, đem trước người công văn một cước đá ngã lăn đầy đất bừa bộn. Trừ đây Thiên Hỏa cổ vực liệt càn, Đông Tang cổ vực hóa hồng tiêu đều cũng bởi vì tin tức này mà tức giận. Một cách bị bọn hắn coi là cằn cỗi, suy sụp, yếu đối vực giới, bây giờ vẹn vẹn bởi vì xuất hiện một cách Lâm Tầm nhân vật như vậy, liền để bọn hắn bảy đại vực xuất kích gặp khó. Một đám đại quân toàn bộ hủy diệt. Đây quả thực là trước nay chưa từng có, vô cùng nhục nhã. Trong lúc nhất thời, bảy đại trận doanh đều là chấn động, bởi vì tin tức này mà nhấc lên không biết bao nhiêu xôn xao. Cái này Lâm Tầm thật có đáng sợ như vậy? Một người tựu chu đi 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, toàn diệt 21 vạn đại quân. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, cổ hoang vực bên trong như thế nào xuất hiện mạnh mẽ như vậy nhân vật? Cũng có người kinh nghi bất định. Như thế thảm bại, đơn giản mất hết chúng ta mặt mũi, thù này nhất định phải trả bằng máu. Càng nhiều người thì làm này phẫn nộ, cảm thấy khó tả sỉ nhục. trước kia, bọn hắn đều căn bản không biết Lâm Tầm là thứ đồ gì. Cũng là tại huyết ma giới gặp thảm trọng đà kích, thương vong rất nhiều thánh nhân, liền hộ đạo chi thành đều bị một người vây khốn lúc, Lâm Tầm cái tên này mới chính thức tiến vào bọn hắn tầm mắt bên trong. Thế nhưng vẻn vẹn như thế thôi, đối những cái kia ngoại vực cường giả mà nói, cổ hoang vực cho dù ra Lâm Tầm dạng này một nhân vật lợi hại, cũng chú định khó khăn hình thành thành tựu gì. Vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều tư cách cùng bọn hắn đối kháng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cổ hoang vực cũng bởi vì Lâm Tầm một người như vậy, lại chặn bảy vực đại quân tiến công một mình hắn, tựu toàn diệt bảy vực đại quân. Lực kéo cuồng lan chuyện này quả thật quá bất khả tư nghị, để những cái kia ngoại vực cường giả đều biến sắc, cảm thấy trái tim băng giá, cũng cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Lâm Tầm quá mức xuất sắc. Từ hắn tại cửa vực chiến trường dương danh, liền lôi kéo khắp nơi đại chiến bất bại. Vô luận là tại huyết ma giới, một đường huyết sát ba vạn lý, một người vây khốn một tòa thành, vẫn là tại sa mạc chỗ sâu, diệt một đám tuyệt đỉnh thánh nhân, cứu thiếu hảo tại trong nước lừa, hay là lần này dùng sức một mình, phiên vân phúc vũ, chấn sát bảy vực đại quân. Hắn lần lượt chỗ sáng lập huyết tinh chiến tích, làm người ta làm sao không chấn động. Sợ hãi kia Lâm Tầm đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đây là rất nhiều vực ngoại cường giả nghi ngờ trong lòng. Nghĩ diệt người này đoán chừng chỉ có Thanh Minh Bát Tuyệt loại kia tầng thứ nhân vật tuyệt thế xuất thủ. Cũng có người tỉnh táo phân tích, Lâm Tầm lần này đổ diệt bảy vực đại quân, nhìn như chiến lực vô song, kỳ thực là mượn thánh đạo cấm trận lực lượng, mưu lợi thành phần chiếm đa số. Hắn tự thân chân chính chiến lực, cho dù rất mạnh, nhưng cũng không thể tại cái này cửa vực chiến trường xưng vô địch đáng hận. Cổ hoang vực những cái kia mặc cho xâm lược dây hai chân, bây giờ có cái này Lâm Tầm làm chỗ dựa, khẳng định rất đắc ý, cho rằng có cùng chúng ta khiêu chiến tư cách. Rất nhiều người đều âm thầm cắn răng. Hừ, đó là bọn họ đối sợ hãi hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ dựa vào Lâm Tầm một người liền muốn phiên thiên si tâm vọng tưởng đợi lấy đi. Lần này sỉ nhục, khẳng định phải gấp 10 gấp trăm lần tắm rửa trở về dê hai chân, chung quy là dê hai chân. Khó thành khí hậu cùng loại phát tiết trong lòng hận ý cùng phấn uất thanh âm, tại khác biệt trong trận doanh bên tai không dứt chỗ nhớ tới. Nhưng vô luận là ai, đều không thể phủ nhận, Lâm Tầm rất mạnh, là một cách đủ để khiến bọn hắn coi trọng, thậm chí là kiêng kỵ ngoan nhân huyết ma giới. Hộ đạo chi thành đắc thắng lâu bên trong, một đám huyết ma cổ vực đại nhân vật tâm tình vào giờ khắc này rất quái dị. Có một loại không nói ra được may mắn, cũng có một loại xấu hổ bất an cảm giác. Lần này bảy vực liên quân thảm bại tin tức, cũng bị bọn hắn trước tiên biết được, cũng bị chấn động đến, khó có thể tin tưởng. Nhưng khi tỉnh táo về sau, những này huyết ma cổ vực cường giả đều cảm thấy may mắn. May mắn lúc ấy huyết thanh y liều lĩnh phản đối, cũng muốn lựa chọn ẩn nhẫn không xuất chiến. Bằng không mà nói, kia hạ tràng tuyệt đối sẽ cùng cái khác bảy vực giống nhau như đúc, nói không khoa trương. Chính là huyết thanh y quyết định ban đầu, để bọn hắn huyết ma cổ vực tránh khỏi một trận thương vong tổn thất các vị. Các ngươi cũng nhìn thấy, Lâm Tầm cây đao này là bực nào sắc bén. Các ngươi hiện tại còn trách nhiệm ta huyết thanh y khiếp nhược, nhát gan sao? Chủ tỏa bên trên, huyết thanh y vuốt cằm, ung dung mở miệng. Nói thật, khi biết được tin tức trước tiên, hắn cũng giật nảy mình. Hắn có thể dự đoán đến Lâm Tầm khó đối phó, lại không nghĩ rằng Lâm Tầm nào chỉ là khó đối phó, quả thực là hung tàn đến rối tinh rối mù. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, huyết thanh y trong lòng tựu một trận thống khoái. Lúc trước huyết ma giới tổn thương thảm trọng, hắn khư khư cố chấp, quyết định tạm thời ẩn nhẫn, lại bị coi là nhát gan vô năng, lệnh làm thanh danh bị hao tổn, biến thành một chuyện cười. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng kìm nén một cỗ khí. Hiện tại cuối cùng có xuất khí cơ hội trong đại điện, Một đám huyết ma cổ vực đại nhân vật thần sắc xấu hổ, rất quấn bách, không dám đối mặt huyết thanh y ánh mắt. Lúc trước bọn hắn thế nhưng đối huyết thanh y cách làm rất bất mãn, vì thế không biết phát qua bao nhiêu bực tức. Tốt, ta không có quái trách nhiệm chư vị ý tứ. Huyết thanh y mở miệng, ta chỉ là hiếu kỳ, những cái kia từng chây cười tiểu tử của chúng ta, hiện tại còn cười được sao? Một câu, mọi người cũng nhìn không được cười lên. Đại điện bầu không khí cũng theo đó sôi nổi không ít. Huyết thanh y thu liếm nụ cười, trầm ngâm nói, nếu ta suy đoán không tệ, Côn Thiếu Vũ, Kiếm Thanh Trần, Trúc Ánh không những tên kia, chỉ sợ hiện tại cũng tại trù tính, nên như thế nào báo thù rửa hận, cứu danh dự thiếu chủ, chúng ta phải chăng cũng nên nhúc nhích một chút? Có người không kiên nhẫn hỏi. Huyết thanh y hừ lạnh, động cái gì, tòa sơn quan hổ đấu không tốt hơn sao? Lần này bảy vực đại quân mặc dù thảm bại, có thể mỗi một vực tổn thất cũng chỉ bất quá là 10 cái tuyệt đỉnh thánh nhân cùng 3 vạn đại quân thôi. Khách quan mà nói, chúng ta huyết ma giới lúc trước tổn thất có thể càng lớn một câu. Mọi người đều là trầm mặc. Lúc trước Lâm Tầm tại huyết ma giới dừng lại đoạn thời gian đó, theo thần luyện xâm lâm một đường giết tới hộ đạo chi thành trước, vẹn vẹn chết ở trong tay hắn tuyệt đỉnh thánh nhân đều có 30 nhiều. Khách quan mà nói, tổn thất này xác thực so cái khác bảy vực nghiêm trọng hơn. Huyết thanh y bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, nói ra, bất quá, về sau chúng ta muốn ngồi sơn xem hổ đấu chỉ sợ cũng không thể nào. Xét đến cùng, chúng ta bát vực thế lực từng có ước định, trước chạm cổ hoang, lại tranh cao thấp. Bọn hắn cho dù nghĩ khoanh tay đứng nhìn, cái khác bảy vực cũng đoạn không có khả năng cho phép. Thiếu chủ, ý của ngài là? Có người không kiên nhẫn hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tin tưởng cái khác bảy vực như lại có hành động, khẳng định hội sẽ kéo lên chúng ta cùng một chỗ. Đến lúc đó, lại mới quyết định cũng không muộn. Huyết thanh y suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Lần này Lâm Tầm cho thấy lực lượng, làm hắn cũng ngửi được uy hiếp nghiêm trọng. Dứt bỏ tư tâm không nói, nếu có thể mau chóng đem Lâm Tầm diệt sát, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tại huyết thanh y xem ra, cổ hoang vực trận doanh vẫn như cũ không đáng giá coi trọng, chỉ có Lâm Tầm mới là một cái họa lớn trong lòng. Chỉ cần có thể đem Lâm Tầm diệt, cổ hoang vực trận doanh chú định đem sụp đổ, lại không bất luận cái gì một tia uy hiếp có thể nói đáng tiếc. Huyết thanh y cũng tin tưởng, muốn diệt sát Lâm Tầm loại này nhân vật hung ác, tuyệt không phải là đơn giản chuyện dễ dàng. Cổ hoang vực trận doanh như muốn cùng chúng ta bát vực đối kháng, thiếu sót nhất chính là cái gì? Huyết thanh y bỗng nhiên mở miệng. Không đợi mọi người mở miệng, hắn tự phối hợp nói, là tuyệt đỉnh thánh nhân số lượng chỉ dựa vào Lâm Tầm một người, căn bản không có khả năng cải biến cổ hoang vực trận doanh tình cảnh. Chỉ có xuất hiện càng ngày càng nhiều tuyệt đỉnh thánh nhân, bọn hắn mới có được cùng chúng ta khiêu chiến nội tình. Nói đến đây, huyết thanh y không nhịn được cười một tiếng. Nếu ta là Lâm Tầm, khẳng định sẽ ở thời gian kế tiếp bên trong mau chóng tìm kiếm biện pháp, trợ giúp trong trận doanh những cái kia có được tuyệt đỉnh thành thánh nội tình cường giả, đi tranh thủ tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội. Mà tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội cũng chỉ có nửa năm sau hàng lâm nguyên từ bí cảnh bên trong mới có. Hắn cổ hoang vực trận doanh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Hắn tinh hồng mắt sáng rực như ngày, khiếp người vô cùng. Nếu muốn bố cuộc giết Lâm Tầm, đây không thể nghi ngờ là một cách tốt nhất cơ hội. Có thể nói đến nơi này, huyết thanh y lại lắc đầu. Bất quá, loại này cơ hội cũng hung hiểm nhất. Như bát vực cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, có thể tự dùng đem Lâm Tầm người này đánh giết. Nhưng vạn nhất nếu để hắn chạy thoát, chú định hậu hoạn vô tận. Sở dĩ, cách làm ổn thỏa nhất hẳn là tại nguyên từ bí cảnh phủ xuống thời giờ, điều động bát vực tinh nhuệ lực lượng, cùng một chỗ tiến vào nguyên từ bí cảnh, đem cổ hoang vực hết thảy có được tuyệt đỉnh thành thánh nội tình người toàn bộ giết như thế. chẳng khác nào chảm loại trừ cổ hoang vực cùng chúng ta bát vực tranh bá nội tình. Đến lúc đó, chỉ bằng Lâm Tầm các loại chờ giải rác mấy cái tuyệt đỉnh thánh nhân, chú định sửa không được tất bại cách cục. Huyết Thanh Y Vươn người đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn mọi người nói ra: nhớ kỹ, tại nguyên tử bí cảnh hàng lâm trước đó đoạn thời gian này bên trong, phàm là xuất hiện tại huyết ma giới bên trong cổ hoang vực cường giả, giết chết bất luận tội vô luận tại chúng ta địa bàn bên trên, sẽ hay không xuất hiện cổ hoang vực bên trong trường sinh cửu kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật, thà giết lầm 1000 cũng không thể buông tha một cách mặt khác. Bằng vào ta danh nghĩa hướng cái khác 7 vực truyền đạt một tin tức, liền nói muốn diệt cổ hoang, trước phải diệt những cái kia đặt chân tuyệt đỉnh vẫn còn chưa thành thánh người. Kể từ đó, cho dù Lâm Tầm chiến lực vô song, cũng chắc chắn một bàn tay không vỗ nên tiếng. Như thế, cổ hoang vực bại cục nhất định như cái này 7 đại vực nhân vật lãnh tụ không ngốc, liền nên minh bạch tiếp xuống nên khai thác hành động gì. Đương nhiên, bọn hắn cuối cùng là không nghe ta đề nghị. Không quan trọng. Dứt lời, hắn chắp tay đi ra đại điện, thân ảnh vĩ ngạn thỏa thuê mãn nguyện. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn Huyết Thanh Y, sớm muộn hồi xe tắm rửa dĩ vãng chỗ gặp xỉ nhục nhục bổ canh đại khái ở buổi tối 11 điểm tả hữu. Chờ không bằng đồng hài trời sáng lại nhìn A Thiên Kiêu chiến kỷ 158 chương 1560 dị tượng lâm thành 5 ngày. Tường thành hoàn thành nhuộm huyết sắc. Đắp lên lấy hài cốt kim sắc tường thành cao chỉ có 39 trượng. Không tính là hùng tuấn, nhưng lại vẫn như cũ làm người ta kinh diễm. Thành tường kia kéo dài như một đầu quay quanh đại địa bên trên kim sắc cử long, đem trăm dặm khu vực phạm vi súng lại. Tường gạch bóng loáng như gương, chỉnh chỉnh tề tề, kín kẽ, nhuộm huyết sắc để vàng ấm ánh bức tường mang lên một loại làm người sợ hãi khí tức. Ngưng trên không trung, năm ngày năm đêm chưa từng nghỉ ngơi Lâm Tầm, mắt đen bên trong hiện lên một vòng sáng bóng, tay áo huy động, oanh nương theo lấy ba động kỳ dị, một đạo kim sắc cột sáng bỗng nhiên xông lên trời không. Đem thiên không tầng mây đều tách ra vỡ nát. Chỉ gặp vừa mới hoàn thành tường thành, bỗng nhiên lộ ra ra một mảnh lại một mảnh mỹ lệ đảo văn đồ án. Quang vũ phiêu tán rơi rụng, thần huy lưu truyền, rực rỡ huy hoàng. Toàn bộ trong doanh địa cổ hoang vực cường giả toàn bộ đã bị kinh động. Dương mắt nhìn lên, thiên địa ở giữa, kim sắc thần hồng lướt lên, hàng ngàn hàng vạn chập chờn trong hư không, ngưng kết ra một đóa lại một đóa đại đạo nổ hoa, tường hóa mà thần thánh. Về sau, cái kia thiên không bên trên lại lộ ra ra một mảnh mênh mông tinh không dị tượng, ước vạn vạn rực rỡ tinh thần lấp lóe trong đó, tuần hoàn không ngớt, thâm thúy mà rộng lớn. Rõ ràng nhật tinh hiện mắt thấy bực này dị tượng, tất cả mọi người ngây người. Kim sắc thành tắm rửa tại vô ngần dưới trời sao, đơn giản giống như một mảnh thần chi nơi dừng chân quốc gia tựa như. Xây thành mà thôi, lại dẫn phát một trận thiên địa dị tượng, dược phủ thần công cũng bất quá như thế. Thiếu Hạo đều ngơ ngẩn, trong lòng chấn động. Như Vũ nhìn không được đi lên trước, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm vách tường. Lập tức, một vòng cấm chế ba đồng giống như liên ý tại bóng loáng như gương bức tường bên trên khuyết tán. Nhìn kỹ lại, tường gạch bên trong có từng sợi huyết sắc choáng nhiễm, giống như màu đỏ hào quang mờ mịt. Mơ hồ còn có thể trông thấy từng cỗ tan nát thi hài bị khảm vào trong đó, làm người sợ hãi. Rất đẹp, cũng rất đáng sợ. Như Vũ thì thào, gần cự ly đứng ở trước tường thành, để nàng đều cảm nhận được một loại ngậm mà không phát, ngưng mà bất lộ áp bách khí tức. Đây là thánh đạo cấm trận cùng tường thành hoàn mỹ phù hợp, hóa làm một thể hiện ra trong doanh địa. Một đám cổ hoang vực cường giả theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh qua, lại nhìn không được nội tâm kích động, bộc phát ra trùng thiên tiếng hoan hô. Kể từ hôm nay, bọn hắn cổ hoang vực trận doanh một lần nữa có được hộ đạo chi thành. Một tòa tại dựng thành ngày tựu dẫn phát thiên địa dị tượng, phát ra huy hoàng khí tượng thành, mà hết thảy này đều là bái Lâm Tầm chỗ trên không trung. Lâm Tầm hai đầu lông mày khó nén vẻ mệt mỏi. Năm ngày trước, hắn dùng sức một mình vây giết bảy vực đại quân. Sau đó lại không ngừng nghỉ chút nào. Hao phí năm ngày thời gian, mới đưa thành này dựng thành. Làm hắn tâm lực, thể lực đều tiêu hao rất nhiều. Bất quá lúc này, nghe tới mọi người reo hò, nhìn thấy dưới chân kia một tòa tản ra mỹ lệ huy hoàng khí tượng thành lúc, Lâm Tầm cũng cười, trong lòng tràn ngập tự hào. Đây là hắn thành, cũng là sở hữu cổ hoang giới cường giả che gió che mưa thành lũy. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm tựu hít sâu một hơi, xuất ra vài kiện thánh bảo. Mỗi một kiện thánh bảo bên trong đều nhốt đến hàng vạn mà tính bảy vực cường giả. Không chần chờ chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì thương hại. Theo Lâm Tầm tay áo vung lên, cái này từng kiện thánh bảo đều bị khảm vào dưới tường thành. Lập tức, từng đạo huyết hà theo thánh bảo bên trong chảy xuôi mà ra, thẩm thấu tại sâu trong lòng đất. Cho đến cuối cùng, vô số bạch cốt tuôn ra, lấp đầy tường thành mỗi một chỗ dưới mặt đất. Lúc trước bị nhốt hơn 10 vạn bảy vực đại quân, đều không ngoại lệ. Tại hôm nay hộ đạo chi thành hoàn thành ngày, bị tế sống trên bầu trời, thánh vẫn ai thương thanh âm lại lần nữa vang vọng. Có huyết sắc như nước thủy triều lan tràn. Bởi vì bị tế sống trong địch nhân, không thiếu chân thánh tầng thứ nhân vật nhất cử tàn sát hơn 10 vạn sinh linh. Cái này tại ngoại giới, tuyệt đối sẽ bị coi là giết người như ngói đồ phu. Gánh vác tàn bạo, lãnh khúc, vô tình các loại chờ chút bêu danh. Có thể Lâm Tầm không quan tâm, nỗi lòng càng không tầm thường một tia gợn sóng. Địch nhân hộ đạo chi thành chính là bởi cổ hoang vực tiên hiền thi hài cùng huyết thủy trồng chất mà thành. Hắn Lâm Tầm chẳng qua là lấy máu trả máu, lấy răng trả răng thôi. Vẫn là câu nói kia, thiên thu bất hủ nghiệp, đều ở giết địch bên trong. Thà giáo địch nhân nghiến răng hận, không dạy không có mắng ta tên rất nhanh. Như Vũ cùng Thiếu Hảo cũng đoán được những này, đối mắt nhìn nhau, trong lòng cũng nhìn không được sinh ra một cỗ chấn động cảm xúc. Trong doanh địa, cổ hoang vực một đám cường giả rất nhanh cũng hiểu được, cả đám đều huyết mạch sôi sục, có một loại không nói ra được phấn chấn. Giết đến tốt, giết đến thống khoái đại trưởng phu. Làm như thế tiếng kêu to vang vọng vân tiêu, khuấy động khắp nơi. Tại cái này một mảnh reo hò, trong tiếng kêu to, Lâm Tầm phiêu nhiên rơi xuống đất, đối Thiếu Hảo cùng Như Vũ nói ra: ta phải nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại chỉ có thể trước phiền phức hai vị, mau đi đi. Thiếu Hảo cùng Như Vũ cười thúc giục. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Thật sự là hắn quá mệt mỏi, cần hảo hảo điều chỉnh nghỉ ngơi một chút. Tiếp xuống, liền nên phân chia trong thành khu vực, tu kiến cung cấp mỗi cái tu đạo giả nơi dừng chân kiến trúc. Đúng, chuyện thứ nhất là muốn cho Lâm Tầm xây một tòa sinh hoạt thường ngày cung điện. Thiếu Hảo trầm ngâm nói: những này vụn vặt sự tình tựu giao cho ta đi. Như Vũ cười nói. Thiếu Hảo gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói ra: cũng tốt, theo ta phỏng đoán, không bao lâu liền sẽ có càng ngày càng nhiều cổ hoang vực cường giả nghe hỏi mà đến, cùng chúng ta hội tụ. Nhiều người cũng nhất định phải ký kết một chút quy củ mới được. Như Vũ đại mi hơi nhíu, cười lạnh nói: xây thành trước đó, đến đây ủng hộ chúng ta cường giả mới bất quá 6 vạn người số lượng. Bây giờ xây thành thành công, bọn hắn liền muốn chạy tới chiếm tiện nghi. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình. Theo nàng biết, lần này tiến vào cửu vực chiến trường cổ hoang vực cường giả tối thiểu có 30 vạn chi chúng. Dù là một năm qua này bị bát vực ngoại địch giết chết không ít, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng tựu chỉ còn lại 6 vạn số lượng. Hiển nhiên, tại xây thành trước đó, có một phần cổ hoang vực cường giả căn bản không tin tưởng Lâm Tầm có thể thành công, sở dĩ cũng không có đến đây giúp đỡ ủng hộ. Đây có lẽ là ra tại một loại đối tự thân an nguy cân nhắc, có thể lý giải. Nhưng Như Vũ nhưng nhìn không quen những cường giả này giờ phút này chạy đến, tiến vào hộ đạo chi thành tìm kiếm che chở Thiếu Hạo bật cười lớn. Cách này cùng chiếm tiện nghi không quan hệ. Xét đến cùng, chúng ta đều cùng thuộc tại một cái trận doanh. Huống chi, trước đó, ai có thể nghĩ đến Lâm Tầm thật có thể đứng vững bát vực ngoại địch uy hiếp, thành công trùng kiến hộ đạo chi thành như vũ than khẽ. Đúng vậy a, chúng ta là một phe cánh, cũng chỉ có thể lấy đại cuộc làm trọng. Nói đến đây, nàng tinh mâu bên trong nổi lên một vòng sát ý, thanh âm cũng biến thành băng lãnh. Bất quá, ta có thể nhìn bị bọn hắn chạy tới chiếm tiện nghi, nhưng nếu ai dám quấy rối, cũng đừng trách ta không khách khí dứt lời. Nàng quay người mà đi. Thiếu Hạo cười cười, không nhiều lời cái gì. Nếu không phải tại cửa vực chiến trường, cổ hoang vực bên trong những cường giả kia chi gian, thế nhưng không thiếu xung đột cùng mâu thuẫn, lẫn nhau có thâm cừu đại hận không phải số ít. Cũng tỉ như Lâm Tầm tự bị cổ hoang vực không ít cổ lão đạo thống coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu là Lâm Tầm so đo những này ăn oán cá nhân, hắn đâu có thể nào sẽ đem một lời tâm huyết đều dùng tại trùng kiến hộ đạo chi thành bên trên. Bất quá, bây giờ thời cuộc đã khác biệt. Dù cho là Lâm Tầm những địch nhân kia, tại bực này thời điểm cũng đoạn không còn dám đi cùng Lâm Tầm đối nghịch. Nếu không, căn bản không cần Lâm Tầm động thủ, liền sẽ bị những cái kia ủng hộ Lâm Tầm cường giả cùng nhau tiến lên xé cái vỡ nát. Đây chính là đại thế tại chống cự bảy vực ngoại địch. Trùng kiến hộ đạo chi thành về sau, Lâm Tầm uy vọng đã đạt tới chưa từng có độ cao. Không khoa trương địa thuyết, hắn bây giờ nghiễm nhiên chính là cổ hoang vực lãnh tụ, lại là bị đông đảo cường giả nhất trí tán thành cùng tôn sùng. Cùng hắn là địch đơn giản cùng với toàn bộ cổ hoang vực trận doanh là địch cũng không có gì khác biệt. Đương nhiên, Thiếu Hạo càng hy vọng nhìn thấy những cái kia từng xem Lâm Tầm là cừu địch cổ hoang vực cường giả, tốt nhất có chút cốt khí, đừng tới hộ đạo chi thành. Chỉ là, vô luận là Thiếu Hạo vẫn là Như Vũ đều không có đoán được, bây giờ tại kia bát vực trận doanh chỗ trong địa bàn nhấc lên một trận nhằm vào cổ hoang vực cường giả tinh phong huyết vũ, hết thảy đều là bởi vì huyết thanh y truyền đạt ra một tin tức muốn diệt cổ hoang vực trận doanh, đáng chém cổ hoang vực hết thảy tuyệt đỉnh nhân vật báo ứng a cửu lê giới. Một cách trở về từ cõi chết cổ hoang vực cường giả phát ra một tiếng cực kỳ bi ai vô cùng gào thét. Ban sơ, người này cùng cách khác cổ hoang vực cường giả đồng dạng, căn bản không tin tưởng Lâm Tầm có thể trùng kiến hộ đạo chi thành, cho nên lựa chọn ẩn nhẫn, thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng khi biết được Lâm Tầm một người tự ngăn trở bảy vực đại quân vây công, tại cổ hoang giới trung thành công trùng kiến hộ đạo chi thành sau, người này ý niệm đầu tiên chính là tiến về cổ hoang giới, đi hộ đạo chi thành tìm kiếm phù hộ. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ không phải số ít. Bọn hắn cùng một chỗ hứng thú bừng bừng lên đường, trong lòng chờ mong đến hộ đạo chi thành về sau, về sau tự không cần lại trốn đông trốn tây, cũng không cần lại lo lắng hãi hùng, trong lòng cũng là phấn chấn không thôi. Có ai nghĩ được còn tại nửa đường, đám người bọn họ tự bị máu tanh vây giết. Chiến đấu đến cuối cùng, chỉ có một mình hắn may mắn nhặt về một cái mạng, giết ra khỏi trùng vây. Vừa nghĩ tới đó, người này liền không cấm buồn theo tâm đến. Sớm biết như thế, lúc trước nên tiến về cổ hoang giới, đáng tiếc hối hận cũng đã chậm. Bên kia, nhanh khá khá, cái này dê hai chân thế mà có thể chạy trốn tới hiện tại, cũng coi là một cái nhân vật hung áp. Nơi xa, một tràng tiếng xé gió vang lên, một đám cẩu lê cổ vực cường giả đằng đằng sát khí truy đuổi mà tới. Vị này cổ hoang vực cường giả toàn thân cứng đờ, mặt như thổ sắc. Song phúc không bao lâu, dòng máu đỏ tươi phiêu tán rơi rụng. Vị này cổ hoang vực cường giả nằm xuống đất, trước khi chết đều đang nghĩ, như lúc trước tiến về cổ hoang giới, có lẽ hết thảy tựu không giống với lúc trước. A tương tự từng màn tại bát vực trận doanh chỗ trong địa bàn phát sinh. Cần biết, những cái kia phân tán các đại khu vực bên trong cổ hoang vực cường giả đều ẩn núp đến cực kỳ ẩn nấp. Nhưng tại bát vực thế lực điên cuồng trả thù dưới, vẫn là có thật nhiều người bị từng cái nắm chặt ra, sau đó đều không ngoại lệ chỗ bị sát hại. Đương nhiên, cũng có thật nhiều cổ hoang vực cường giả trải qua rất nhiều hung hiểm, xông ra địch nhân vây khốn, cuối cùng đến cổ hoang giới bên trong. Khi thấy kia sừng sững ở trên đường chân trời, toàn thân ánh vàng rực rỡ tràn ngập thần thánh, bất hủ khí tức hộ đạo chi thành lúc, những này tại một năm qua này một mực trốn đông trốn tây, lo lắng hãi hùng cổ hoang vực cường giả, đều có một loại rơi lệ xúc động. Chỉ là làm từng bước một hướng hộ đạo chi thành đến gần trên đường, trong lòng bọn họ ngược lại có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Lúc trước tại xây thành lúc, bọn hắn cân nhắc với bản thân an nguy, cũng không có đến trợ giúp Lâm Tầm. Mà bây giờ bọn hắn đến đây tìm kiếm phù hộ, liệu sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa bổ canh đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 158 chương 1561 lão cẩu nửa tháng sau. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, ánh mắt trong suốt tính mịch. Hiện nay hắn đã hoàn toàn quen thuộc cũng trường khống tuyệt đỉnh thánh cảnh lực lượng, cũng tinh tường thánh đạo tìm kiếm. Mỗi lần bước ra một bước là bực nào gian nan. Chuyên cần khổ luyện là căn bản nhất, nhưng còn cần rất nhiều cảm ngộ cùng lịch luyện. Vẹn vẹn chỉ dựa vào xa rời thực tế, chú định hồi sẽ dừng bước không tiến lên. Trừ đây, luyện khí, luyện thần, luyện thể ba loại đạo đồ tu luyện, đối đại đạo lực lượng lĩnh hội cùng vũ đạo lực lượng tôi luyện, đều cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Bây giờ Lâm Tầm tại chân thánh cảnh bên trong tu vi, chỉ có thể nói vững chắc đạo hạnh, thuộc về sơ cảnh viên mãn tình trạng, cự ly chân thánh cảnh trung kỳ còn có cách xa một bước. Bất quá hắn bản nguyên đạo sơn cực kỳ kiên cố cùng hùng hậu, cho nên để hắn ở đây cảnh bên trong gần như là không thể địch nổi. Đương nhiên đây chỉ là tu vi, thánh cảnh chiến lực cao thấp cùng đại đạo lực lượng, vũ đạo lực lượng cùng tự thân trường khống bảo vật đều có quan hệ mật thiết. Lâm Tầm bây giờ đã đụng chạm lấy sáng lập tự thân thánh pháp cánh cửa, ngộ ra ba đạo hợp nhất, duy tinh duy nhất huyền bí, tại tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bên trong xưng vô địch, cũng là ở trong tầm tay lão gia hỏa của ta bảo vật tế luyện như thế nào. Lâm Tầm tâm niệm vừa động, một đoạn xanh mơn mởn cành tựu nổi lên, sau đó thần huy lói lên, tựu hóa thành một gốc cành lá rậm rạp, thân thể cứng cáp cổ thụ. Chính là kia một gốc bị Lâm Tầm theo địa cung bí cảnh bên trong mang đi thần luyện tổ thụ. Còn kém một bước cuối cùng. Thần luyện tổ thụ nói thật nhanh, lúc nói chuyện nó cành lá lay động, canh một tiếng, trắng muốt như tuyết đoạn đao từ đó bay lượn mà ra. Ngay cả ta đều không nghĩ tới bảo vật này càng như thế không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại cách khác thần binh, bằng vào ta lực lượng, có thể đủ đem nó rèn luyện đến cực điểm tận viên mãn tình trạng. Có thể bảo vật này lại như cái hang không đáy tựa như. Nửa năm qua này cũng không biết tiêu tốn ta bao nhiêu bản nguyên lực lượng. Nói xong lời cuối cùng, thần luyện tổ thụ một bộ thịt đau tư thế, nói liên miên lại nhảy. Người trẻ tuổi, ta bây giờ thế nhưng là nguyên khí tổn hao nhiều, nhất định phải dùng một chút thiên tài địa bảo bổ một chút. Cái gì hỗn độn tức những a, ngũ sắc linh thổ a, thanh chọc tinh cát a đều miễn cưỡng có thể. Về sau khẳng định có chỗ tốt của ngươi. Lâm Tầm thuận miệng qua loa âm thanh, liền đem đoạn đao cầm trong tay tường tận xem xét. Nửa năm trước, đang quyết định trùng kiến hộ đạo chi thành lúc, Lâm Tầm liền đem đoạn đao giao cho cái này một gốc thần luyện tổ thụ, tiến hành thai nghén cùng rèn luyện. Lúc trước tại cùng bảy vực đại quân lúc đang chém giết, Lâm Tầm sở dĩ vận dụng nguyên đồ kiếm, cũng là bởi vì đoạn đao khi đó còn tại thai nghén bên trong. Không tệ, không tệ. Rất nhanh, Lâm Tầm lộ ra một vòng dị sắc, tán thưởng lên tiếng. Trải qua nửa năm rèn luyện, đoạn đao rõ ràng sinh ra cực lớn thuế biến. Kỳ phong mũi nhọn nổi liếm, quang hoa nổi uẩn, thoạt nhìn không có lấy trước kia hư ảo, chói lọi, ngược lại có một loại tối tăm thần vận. cái này kêu là thần vật tự hối, bảo vật này lai lịch tuyệt đối không giống bình thường. Thần luyện tổ thủ ở một bên xen vào. Lão tổ ta lúc đầu đi theo liệt không đại đế đi đây đi đó. Ngao du chu hư. Gặp qua không biết bao nhiêu tuyệt thế bảo vật. Còn chưa từng thấy kỳ lạ như vậy một cách đoạn đao. Đáng tiếc. Nó là không trọn vẹn. Cũng rất khó tưởng tượng. Hoàn chỉnh lúc nó. Uy lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Bất quá. Cũng may mắn này đao không trọn vẹn. Mới khiến cho ngươi có thể đem nó hàng phục. Luyện hóa thành chính mình bản mệnh bảo vật. Nếu không. Chỉ bằng ngươi tuyệt đỉnh thánh cảnh lực lượng. Cũng chú định không cách nào làm cho làm ngươi sử dụng lâm tầm lườm cái này gốc nói nhiều cổ thụ một chút. Trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Cần biết. Vô luận là đoạn đao. Vẫn là phệ thần trùng tiểu ngân. Hay là một cái kia phong ấm một giọt tử huyết luyện linh hồ lô. Cùng la hầu chi giác. Đều là hắn theo cổ linh giới bên trong thu hoạch. Mà cổ linh giới lâm tầm đến nay đều không làm rõ ràng được. Một phương thế giới này đến tột cùng ở vào chỗ nào. Bởi vì lúc trước hắn là tại thông thiên bí cảnh bên trong vượt quan. Bị Nazi đến kia cổ linh giới bên trong ngươi xem. Này đao phía trên là ấm ba loại thần bí đạo văn đồ án. Hội tụ thành nguyên cực chu ba chữ. Thần luyện tổ thụ nói thật nhanh. Nhưng rất hiển nhiên. Nó cũng không hoàn chỉnh. Hẳn là còn có một chữ cuối cùng không có lộ ra ra. Đồng thời. Trừ phi ngươi có thể đem này đoạn đao di thất một phần tìm ra. Nếu không. Cuối cùng này một chữ chú định không có khả năng xuất hiện. Lâm Tầm rất tán thành. Hắn cũng sớm đã nhận ra vấn đề này. Hắn hỏi. Ngươi nói bằng vào ta lực lượng có thể hay không đem đoạn đao chữa trị không có khả năng. Thần luyện tổ thủ không chút do dự nói. Tựa như thế hiếm thấy gì bảo. Liên lụy đến truyền thừa lực lượng. Căn bản là không có cách dùng tài liệu khác thay thế. Bất quá. Ngươi dùng tự thân thánh đạo lực lượng tiến hành thai nghén. Bảo vật này đủ để lột xác thành bản mệnh thánh binh. Vì ngươi sử dụng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu đem đoạn đao thu hồi thai nghén ở thể nội hỗn động bên trong. Một chút cảm ứng. Đoạn đao bây giờ có hết thảy khí tức tựu xông lên đầu. Lệnh làm Lâm Tầm không nhịn được tinh thần nhất chấn. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Chỉ kém một cơ hội. Đoạn đao liền có thể thuế vì mình bản mệnh thánh binh nói đến. Ta còn không biết nên như thế nào xưng hô ngươi đây. Lâm Tầm ngước mắt nhìn thần luyện tổ thụ. Giờ khắc này. Thần luyện tổ thụ đều có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Tiểu tử ngươi cũng quá không đem lão tổ ta coi ra gì đi. Nó dùng một loại nghiêm túc giọng điệu. Nghiêm túc nói ra. Nhớ kỹ. Lão tổ pháp hiệu thần hư. Là liệt không đại đế chính miệng chỗ thần hư. Lâm Tầm khẽ giật mình. Khóe môi run rẩy. Tán thán nói. Cái này pháp hiệu. Tuyệt đối nổi tiếng. Khó lường. Thần hư dương dương đắc ý. Đúng thế. Đây chính là đế ban thưởng pháp hiệu. Lâm Tầm cười nói. Về sau ngươi đi theo ta. Chắc chắn sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau ta là khẳng định hội sẽ tiến về Côn Lôn Chi Khư một chuyến. Ta nghe nói. Kia trong đó uẩn sinh lấy quá diễn côn một. Huyền khí địa tủy. Bắt đầu nguyên chân thủy theo Lâm Tầm báo ra từng cái thiên tài địa bảo minh tử. Thần hư nước bọt đều kém chút chảy ra. Vô cùng lo lắng nói. Lão đệ. Ngươi có thể nhất định muốn mang ta cùng một chỗ nhất định. Lâm Tầm rất sung sướng đáp ứng. Tên này gọi thần hư thần luyện tổ thụ. Rõ ràng lai lịch không đơn giản. Bản thân càng là một loại hiếm thấy thần thụ. Có thể giữ ở bên người cũng rất tốt. Không bao lâu, Lâm Tầm đẩy cửa đi ra ngoài. Bây giờ hộ đạo chi thành bên trong. Đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường đi rộng rãi. Bốn phương thông suốt. Từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. San sát nối tiếp nhau. Trên đường phố. Người đi đường như dệt. Ngựa xe như nước. Vô luận nam nữ già trẻ. Vô luận tu vi cao thấp. Trên mặt mỗi người. Đều là mang theo một loại phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm nụ cười. Thậm chí. rất nhiều địa phương đều xuất hiện trà tứ. Tiểu lâu nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Tầm cũng hoài nghi. Đây không phải tại cửa vực chiến trường, mà là tại một tòa tường hóa náo nhiệt thành trì bên trong. Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Tầm tự thoải mái. Trong thành những người tu đạo, yếu nhất đều có trường sinh kiếp cảnh tu vi. Vẹn vẹn chỉ là chế tạo một tòa thành bên trong kiến trúc mà thôi. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Lâm huyên, Lâm công tử, Lâm tiền bối. Trên đường đi, Lâm Tầm phàm là xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ bị rất nhiều mang theo kính yêu, tôn trọng, sốt ruột thanh âm chào hỏi. Một chút câu nệ người, càng là xưng Lâm Tầm là tiền bối, gọi là người thành đạt vi sư. Bây giờ Lâm Tầm đều đã đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh. Vẹn vẹn dùng tu vi mà nói, đều có thể được tôn xưng một tiếng tiền bối. Càng đừng đề cập, chính là bằng hắn sức một mình, mới như kỳ tích dựng thành hộ đạo chi thành. Là cổ hoang vực cường giả cung cấp một cái che gió che mưa an toàn chi địa. Cái này khiến ai có thể không tôn trọng. Không bao lâu, Lâm Tầm thăm dò được Thiếu Hạo cùng Như Vũ tung tích của bọn hắn. Đang chờ tiến về, liền nghe nơi xa một trận tiếng cãi vã vang lên. Hừ, dựa vào cái gì liền nên chúng ta Hắc Yểm Thiên Cẩu tộc xung làm tham tiếu. Đi ngoại giới điều tra địch tình. Đường phố xa xa bên trên, một cái hắc bào lão giả sắc mặt âm lãnh. Muốn cho tộc ta cường giả đi chịu chết môn đều không có. Ta hôm nay liền đem nói đặt xuống nơi này. Tộc ta hạng người quyết sẽ không đáp ứng việc này. Phổ cận súng lại rất nhiều cường giả, đều là đến từ cổ hoang vực các đại thế lực cường giả, đều đang nhìn náo nhiệt. Kia hắc bào lão giả chính là Hắc Yểm Thiên Cẩu tộc một vị chân thánh cảnh cường giả, tên là Cẩu Thiên Tề. Cẩu Thiên Tề, tất cả mọi người là cổ hoang vực trận doanh một viên, mà người chỗ chúng biết, các ngươi Hắc Yểm Thiên Cẩu tộc an hiểu nhất liền là thăm dò địch tình. Thiếu chủ nhà ta an bài như thế cũng không có sai. Tại Cẩu Thiên Tề đối diện, một cái dung nhan tú lệ thoát tục, khí chất uyển ước nữ tử lạnh nhạt mở miệng. Uyển âm Lâm Tầm một chút tựu nhận ra, nàng này là Thiếu Hạo bên người một tên thiếp thân thị nữ. Ban đầu ở tuyệt đỉnh chi vực, nàng cùng Nhiêu Ly, Ngô Phi, Bạch Càn cùng một chỗ, tại Thiếu Hạo bên người hiểu mệnh. Bớt nói nhảm, Cẩu Thiên Tề sầm mặt lại cười lạnh nói, muốn chịu chết có thể, để Thiếu Hạo chính mình đi. Chịu chết, ta Hắc Yểm Thiên Cẩu tộc cũng không phụng bồi ngươi. Uyển âm cũng không nhìn được tức giận. Cẩu Thiên Tề mỉm cười nói, tiểu nha đầu, nhớ kỹ, chúng ta Hắc Yểm Thiên Cẩu tộc nhưng cũng là cổ hoang vực trận doanh một viên. Cái này cổ hoang vực trận doanh sự tình cũng không phải bởi hắn Thiếu Hạo định đoạt. Cẩu Thiên Tề uyển âm ánh mắt băng lãnh. Cẩu Thiên Tề nhíu mày nói, tiểu nha đầu, như đặt tại cổ hoang vực, ngươi nếu dám như vậy nói chuyện với ta, đã sớm mất mạng. Cho dù là Thiếu Hạo tới, hắn cũng không dám ỷ thế hiếp người. Đám người xem náo nhiệt chung quanh bên trong, không ít người đều cười vang lên tiếng. Phần lớn là cùng Hắc Yểm Thiên Cẩu tộc giao hảo tộc đàn thế lực cường giả. Uyển âm hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ngươi tự giải quyết cho tốt, ha ha. Cẩu Thiên Tề mặt mũi tràn đầy giọng mỉa mai, căn bản không đem loại này uy hiếp để ở trong mắt. Hắn Thiếu Hạo cường đại về cường đại, chẳng lẽ còn dám ở trong thành giết người không sợ gây nên cổ hoang vực trận doanh sở hữu cường giả phản cảm. Lão Cẩu, ngươi cười rất vui vẻ à. Bỗng dưng, Cẩu Thiên Tề bên tai vang lên một đạo lạnh nhạt thanh âm. Hắn vừa nhấc mắt, chỉ thấy một người mặc màu xanh nhạt quần áo người trẻ tuổi chắp tay tại cõng từ đằng xa đi tới. Mọi người chung quanh đều khẽ giật mình. Chẳng qua là khi nhận ra người tuổi trẻ kia thân phận lúc, cũng không khỏi biến sắc. Cấm như ve mùa đông, càng là kéo ra cùng Cẩu Thiên Tề cự ly. Nghe tới Lão Cẩu cái này rất có nhục nhã chứ lúc, Cẩu Thiên Tề sơ khai bắt đầu cũng là giận dữ, trong con ngươi sát cơ lấp lóe, một gương mặt mo đều âm trầm xuống. Nhưng khi nhận ra người nói chuyện thân phận, hắn toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt biến đổi bất định, một bộ bị kinh hãi đến bộ dáng. Khu vực phủ cận bầu không khí cũng đều là tại thời khắc này trở nên yên tĩnh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 158 chương 1562 đi ngang qua trừ giới cầu thiên tề là phía trước không lâu tiến vào hộ đạo chi thành một đám cường giả một trong. Tự nhiên cũng đã được nghe nói liên quan tới Lâm Tầm đủ loại sự tích. Chỉ là hắn lại vạn không nghĩ tới. Tại cái này mấu chốt, Lâm Tầm thế mà xuất hiện cái này khiến hắn cũng không khỏi một trận lạnh mình. Hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi. Hừ lạnh nói, Lâm Tầm, nguyên lai là ngươi. Xem ở ngươi dựng thành hộ đạo chi thành phần bên trên, ta Hắc Yểm Thiên Cầu tộc không sẽ cùng ngươi khó xử. Cũng hy vọng ngươi minh bạch, đây là cửu vực chiến trường. Mặc kệ trước kia phải chăng từng có sự giao hảo thù mối hận cũ, hiện nay chúng ta là đứng tại cùng một trận doanh đồng đạo, tự nhiên nhất trí đối ngoại. Ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người chung quanh đều là ở trong lòng xem thường không thôi. Lão gia hỏa này mặt trở nên thật nhanh. Lâm Tầm gật đầu. Trước kia thù cũ mối hận cũ, ta đương nhiên sẽ không tại lúc này so đo. Lời này để cẩu thiên tề án buông lỏng một hơi. Có thể Lâm Tầm một câu nói tiếp theo lại làm hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bất quá cổ hoang vực trận doanh cũng không thu lưu rác rưởi. Nhẹ nhàng một câu lệnh làm cẩu thiên tề mặt đều kìm nén đến đỏ lên. Cường tự kiềm chế nội tâm tức giận, nói ra lời không hợp ý không hơn nửa câu. Cáo từ dứt lời, hắn phất tay áo tựu muốn rời khỏi. Đã thấy Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ngươi nếu dám rời đi, từ hôm nay phàm là Hắc Yểm Thiên Cầu tộc hạng người đều không đến bước vào thành này. Cẩu thiên tề như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc tại kia. Đặt tại trước kia, đối mặt loại này uy hiếp, hắn tuyệt đối khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám không coi trọng. Tối thiểu tại cái này hộ đạo chi thành, Lâm Tầm có quyền uy tuyệt đối. Chỉ cần một câu cũng đủ để quyết định bọn hắn Hắc Yểm Thiên Cầu tộc cường giả vận mệnh. Lâm Tầm, ngươi cái này chẳng lẽ không phải tại công báo tư thù? Cẩu thiên tề thần sắc xanh xám, từng chữ nói ra. Ba Lâm Tầm cách không một bàn tay đánh cho cẩu thiên tề miệng mũi phun máu, hung hăng rơi xuống ra ngoài. Một gương mặt mo đều sưng đỏ. Phủ cận mọi người cấm như ve mùa đông. Đã thấy Lâm Tầm dậm chân tiến lên, nhìn xuống cẩu thiên tề, lạnh nhạt nói, thành này bởi một mình ta thành lập, hết thảy quy củ tự do ta quyết định. Công báo tư thủ lại như thế nào? Ngươi cắn ta! Cẩu thiên tề tức giận đến toàn thân rung động túc, gắt gao cắn chặt hàm răng. Tê thanh nói, ngươi như thế hoành hành vô kỷ, tự không sợ để cổ hoang vực một đám đồng đạo thất vọng đau khổ? Phi ngươi cái này lão cẩu đơn giản vô sỉ chi cực. Nếu không có Lâm Tầm công tử, chỗ này có thể có thành này để các ngươi Hắc Yểm Thiên Cầu tộc tiến vào trong thành, đã đầy đủ nhân từ. Các ngươi lại không biết cảm ơn, quả thực là lang tâm cầu phế. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, trước tiên tự có người không kiên nhẫn lớn tiếng quát tháo. Đúng, lão gia hỏa này quá không muốn mặt. Như đổi thành ta là Lâm công tử, không phải là cái thứ nhất làm thịt hắn không thể? Lão già, cút nhanh lên đi. Hộ đạo chi thành không chào đón các ngươi Hắc Yểm Thiên Cầu tộc. Lập tức phủ cận vang lên một trận tiếng quát mắng, nghiễm nhiên là nhất phái ngàn người chỉ trỏ, vạn chúng thóa mạ tư thế. Trong lúc nhất thời, cẩu thiên tề trực tiếp trợn tròn mắt, lại là xấu hổ giận dữ lại là kinh hãi. Một gương mặt mo cũng không biết đi chỗ nào đặt. Tại cổ hoang vực, hắn nhưng là đường đường chân thánh, đi đến cách nào đều được người kính ngưỡng. Nhưng bây giờ lại giống như qua phố lão thử, người người kêu đánh lão cẩu. Tự giải quyết cho tốt. Lâm Tầm nhất thời đều chẳng muốn cùng đối phương so đo, nhấc chân rời đi. Uyển cho vội vàng đuổi theo, trong lòng không nói ra được thống khoái. Nói, Lâm công tử, lần này cảm ơn nhiều ngươi trưởng nghĩa tương trợ. Lâm Tầm khua tay nói, đổi lại là Thiếu Hạo khẳng định cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn hung hăng ngang ngược. Ai? thiếu chủ nhà ta quá mức nhân hậu. Bây giờ hộ đạo chi thành đã hội tụ hơn 10 vạn cổ hoang vực cường giả. Rừng lớn, cái gì chim đều có. Những ngày này không biết có bao nhiêu cùng kia lão cẩu đồng dạng ra hỏa, ngồi mát ăn bát vàng không nói, còn không muốn xuất lực. Uyển cho than nhẹ, thậm chí còn có không ít thế lực cường giả đều đã trong bóng tối cấu kết cùng một chỗ, cự tuyệt hết thảy điều khiển cùng sai sử. Ngài cũng biết, chúng ta là một phe cánh. Nhưng nếu tất cả mọi người đều là làm theo điều mình cho là đúng, không nghe theo an bài cùng điều khiển, chỉ biết là ngồi mát ăn bát vàng, đó cùng năm bè bảy mảng lại cái gì khác nhau? Lâm Tầm mắt đen bên trong lãnh mang lói lên, nói, ta hiểu được. Không bao lâu, Lâm Tầm tại một tòa rộng lớn trong cung điện, gặp được Thiếu Hạo cùng Như Vũ. Hai người tựa như ngay tại trò chuyện cái gì. Trông thấy Lâm Tầm về sau, cùng nhau đôi mắt sáng lên. Nói, đánh nhịp làm quyết định người cuối cùng tới. Lâm Tầm khẽ giật mình. Chỉ thấy Như Vũ đã cười nói ra. Đoạn thời gian này đến, trong thành có thể ra không ít nhiễu loạn. Còn tốt, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Thiếu Hạo cũng cười nói, hiện tại còn kém ngươi tới làm một cái quyết định. Lâm Tầm càng thêm nghi hoặc, làm cái gì quyết định? Đoạn thời gian này trong thành xuất hiện không ít không an phận gia hỏa, tỉ như Hắc Diễm Thiên Cầu tộc, Thiên Su Thánh Địa truyền nhân các loại. Chờ chút, ta cùng Như Vũ cô nương đều đã đem bọn hắn để mắt tới, chỉ cần ngươi một cái mệnh lệnh, bọn gia hỏa này liền sẽ được an bài đến nguy hiểm nhất địa phương thi hành mệnh lệnh. Thiếu Hạo thanh âm ôn hòa mở miệng, có thể trong lời nói hàn ý lại đằng đằng sát khí. Nguyên lai các ngươi sớm đã có tính toán vẽ, một mực tại câu cá. Lâm Tầm mơ hồ minh bạch. Như Vũ cười tủm tỉm nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Bên trong hoạn chưa trừ diệt, về sau chúng ta cổ hoang vực lấy cái gì đi cùng bát vực ngoại địch tranh bá? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Như những cái kia không an phận gia hỏa cự tuyệt nghe theo điều khiển đâu? Như Vũ tinh mâu bên trong lãnh mang lói lên. Giết một người gian trăm người, đây cũng không phải là cổ hoang vực. Ai phản đối điều khiển, liền là tại cùng chúng ta cổ hoang vực trận doanh đối nghịch. Giết chính là. Lâm Tầm trong lòng lập tức nhẹ nhõm không ít. Phía trước trên đường tới, hắn cũng tại suy nghĩ nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Chưa từng nghĩ Như Vũ cùng Thiếu Hạo đều đã nghĩ kỹ hết thảy biện pháp. Hắn cười nói ra, chút chuyện này các ngươi tới làm chính là. Vì sao còn phải đợi ta đánh nhịp? Như Vũ liếc mắt, hiện tại cổ hoang vực trận doanh đều chỉ tán thành ngươi một người mệnh lệnh. Ngươi thế nhưng là bọn hắn công nhận nhân vật lãnh tụ. Chúng ta như làm quyết định, nhưng không cách nào hoàn toàn phục chúng. Lâm Tầm cười khổ, lãnh tụ tại sao? Ta cảm giác ngươi là đang chê cười ta. Nhưng cuối cùng Lâm Tầm vẫn là thống khoái đáp ứng. Ngay tại cùng ngày, một trận phong bạo tại Thiếu Hạo cùng Như Vũ thủ ý dưới tại hộ đạo chi thành bên trong nhấc lên. Vượt quá Lâm Tầm dự kiến chính là Hắc Diễm Thiên Cầu tộc lại thay đổi trước đó thái độ, chủ động phối hợp. Đối với bất luận cái gì điều khiển đều là không chút do dự đáp ứng. Hiển nhiên kia cầu thiên tề bị Lâm Tầm giáo huấn một trận về sau, cũng ý thức được tình huống không thích hợp, cải biến thái độ. Đương nhiên cũng có một chút vẫn như cũ cự tuyệt nghe theo điều khiển cường giả, phần lớn là đến từ một chút cổ lão đạo thống nhân vật cường hoành, tự xưng là cao nhân một đầu, không đem Lâm Tầm mệnh lệnh để ở trong mắt. Bất quá tại tối hôm đó, theo Thiếu Hạo tự tay trấn sát hơn 10 đa sớm bị xác định là bên trong hoạn nhân vật về sau, những cái kia không an phận thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này kêu là giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ. Sau đó đoạn thời gian này đến, một mực biểu hiện rất bất an phân những cường giả này đều bị an bài một chút mức độ nguy hiểm rất cao hành động. Tỉ như điều tra tin tức, tìm hiểu tình báo, tuần tra cổ hoang giới khu vực các loại. Cho dù trong lòng bọn họ dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể âu a cúi đầu. Chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra, Tại cái này hộ đạo chi thành bên trong, có Lâm Tầm, Thiếu Hạo, Như Vũ ba người tỏa chấn. Ai cùng bọn hắn đối nghịch, ai chẳng khác nào là tại tìm đường chết trong lúc nhất thời. Hộ đạo chi thành trung khí phân cũng vì đó biến đổi. Chưa nói tới quy củ xâm nghiêm, nhưng đối với Thiếu Hạo cùng Như Vũ điều khiển cùng mệnh lệnh, cũng lại không người dám kháng cự cùng mâu thuẫn. Còn như Lâm Tầm căn bản vô tâm để ý tới những này vụn vặt sự tình. Ngay tại cùng ngày, hắn liền phiêu nhiên rời đi doanh địa. Cự ly nguyên tử bí cảnh hàng lâm thời gian còn có khoảng 5 tháng. Lâm Tầm dự định thừa dịp một đoạn thời gian đi tìm kiếm Triệu Cảnh Huyên hạ lạc theo cửa vực chiến trường mở ra đến bây giờ. Đều đã đi qua một năm có thừa. Có thể đến nay Triệu Cảnh Huyên mặt vô âm tín. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng làm sao không lo lắng. Vài ngày sau, tinh sát giới, một mảnh hoang nguyên phía trên, một đám tinh sát cổ vực cường giả ngay tại hái một loại tên là Cửu Diệp Tử Âm một thần tài. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại trước người bọn họ. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, thân ảnh cao, khí chất như tiên dáng trần xuất trần tuyệt tục. Chính là Lâm Tầm. Ngươi là ai? Có người hét to, lộ ra vẻ kiêng dè. Các ngươi có thể thấy được qua người này. Lâm Tầm đầu ngón tay vạch một cái, một đạo màn sáng hiện lên, lộ ra ra Triệu Cảnh Huyên kia hiểu điệu linh tú thân ảnh. Không nói đến chúng ta gặp qua không có, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Có người giận quá mà cười. Lâm Tầm gặp đây, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tay áo vung lên. Này một đám tinh sát cổ vực cường giả đều trong nháy mắt phơi thây tại chỗ. Sưu sau một khắc, Tiểu Ngân tựu lướt đi, từng cách lướt vào những thi thể này lưu lại thần hồn bên trong, tiến hành điều tra. Một lúc sau Tiểu Ngân lắc đầu, không có. Lâm Tầm ừ một tiếng quay người mà đi. Nửa tháng sau, Cửu Lê giới, ngươi có thể từng gặp người này? Một đám Cửu Lê cổ vực cường giả bị ngăn lại. Lâm Tầm vẫn không có bất luận cái gì nói nhảm, đem miêu tả lấy Triệu Cảnh Huyên hình ảnh màn sáng ngưng tụ mà ra, trực tiếp hỏi. Không có. Những người này đều bị Lâm Tầm khí tức chấn nhiếp thấp thỏm lo âu. Nhưng cuối cùng, làm Lâm Tầm lúc rời đi, bọn hắn không một may mắn thoát khỏi toàn bộ đền tội. Một tháng, hai tháng, Lâm Tầm giấu chân theo tinh sát giới bắt đầu một đường vượt ngang Cửu Lê giới, Thiên Hỏa giới, Âm Tuyệt giới. Dùng hắn bây giờ tu vi cùng chiến lực, những nơi đi qua cũng không tiết lộ tung tích. Phàm là bị hắn hỏi thăm qua cường giả cũng đều bị từng cái xóa đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cho nên từ đầu đến cuối, những này vực ngoại địch nhân thế lực lại đều là không có phát giác được, bị bọn hắn hận đến cắn răng. Cũng kiêng kỵ trùng điệp Lâm Tầm, từng từ trên địa bàn của bọn hắn lặng yên không một tiếng đồng hành tẩu qua. Có thể một đường đến nay, Lâm Tầm lại không thu hoạch được gì. Cái này khiến Lâm Tầm lo âu trong lòng cũng là càng ngày càng tăng. Hắn cũng không dám nghĩ, như Triệu Cảnh Huyên sớm đã xảy ra bất trắc, vậy phải làm thế nào? Cảnh Huyên nàng bây giờ đến tột cùng ở đâu? Cái này một ngày, Đại La giới bên trong một mảnh núi non trùng điệp bên trong, Lâm Tầm một mình cất bước tại khe rãnh khe nước chi gian. Chau mày, thần sắc buồn vô cớ. Ai lại có người có thể tìm tới nơi này? Nhanh ngăn lại hắn, quyết không thể để bất luận kẻ nào quấy nhiễu đến thiếu chủ hành động. Bỗng dưng, một trận tiếng hét lớn vang lên, lệnh làm Lâm Tầm từ trong trầm tư thanh tỉnh. Dương mắt nhìn lại, nguyên lai trong bất chi bất giác đã đi tới trong núi sâu một tòa xanh biếc hồ nước trước. Hồ nước mênh mông, nở rộ từng cây tiên diễm như thiêu đốt tựa như liên hoa. Mà tại hồ nước trên không thì hiện lên một tòa bí cảnh hư vô môn hộ. Lúc này đang có rất nhiều thân ảnh đem kia một mảnh hồ nước hoàn toàn phong tỏa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 158 chương 1563 ta có một kiếm. Chư vị nhưng có can đảm nhìn qua màu xanh biếc hồ nước mênh mông, giống như khảm nạm tại trong núi sâu một chiếc gương. Kỳ thượng mọc lên từng cây hỏa hồng như đốt hoa sen. Nguyên bản nơi đây phong cảnh như vẽ, Nhưng lúc này trong không khí lại che kín sát cơ. Hơn 10 tương lai tự đại la giới tuyệt đỉnh thánh nhân. Từng cái khí tức khắc nghiệt. Đem phiến khu vực này phong tỏa. Vẹn vẹn trên người tán phát ra khí tức. Đều làm thiên địa biến sắc. Những này tuyệt đỉnh thánh nhân. Có nam có nữ. Có tuấn mỹ cử chỉ nhanh nhẹn thiếu niên. Cũng có tóc trắng xóa lão già. Nhưng đều thân mang theo kiếm khí. Có phụ kiếm tại cõng. Có ôm kiếm ở ngực. Có sơ kiếm đầu gối trước. Có đeo kiếm bên eo. Có thì huyền kiếm tại trước người. Rõ ràng là một đám tuyệt đỉnh kiếm thánh đại la cổ vực. Là một phương kiếm tu thế giới. Kiếm tông san sát. Kiếm giả như mây. Thế nhân cũng lấy kiếm vi tôn. Mà tại cửu đại vực giới bên trong. Vẹn vẹn lấy chiến lực mà nói. Đại la cổ vực đủ để vững vàng đứng hàng trước ba. Nguyên nhân ngay tại ở. Này vực bên trong kiếm tu quá nhiều. Chiến lực cũng bén nhọn nhất đáng sợ. Chỉ là. Lâm Tầm vẫn là không nghĩ tới. Còn như vậy một cái núi non trùng điệp. Ít ai lui tới hồ nước trước. Lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy kiếm thánh. Mỗi một cái cũng đều tại kiếm đảo bên trên đặt chân cảnh giới cao nhất bất quá. Lâm Tầm vẹn vẹn chỉ là nhíu nhíu mày. Nhưng lại chưa dừng lại. Dậm chân tiến lên. Ánh mắt nhìn về phía hồ nước phía trên. Nơi đó có một cái bí cảnh môn hộ tựa như hư vô tựa như hiện lên tại trong hư không. Căn bản không cần suy đoán. Những này đại la cổ vực tuyệt đỉnh kiếm thánh. Đều là vì thế bí cảnh thế giới mà đến. Đồng thời. Bọn hắn trong miệng thiếu chủ rõ ràng đã tiến vào kia bí cảnh trong môn hộ. Một cái cổ hoang vực người trẻ tuổi. Không. Đây là một cái tuyệt đỉnh thánh cảnh cường giả cùng này đồng thời. Kia hơn 10 vị đại la cổ vực tuyệt đỉnh kiếm thánh. Cũng đều ngay đầu tiên tự khóa chặt Lâm Tầm thân ảnh. Ánh mắt lấp lóe. Sắc mặt đều là mang theo dị sắc. Chẳng lẽ là hắn một cái ôm kiếm ở ngực áo đen mỹ phụ tựa như đoán được cái gì. Chớp chớp dài nhỏ như lá liễu lông mày. Ai cổ hoang vực bây giờ mới chỉ có 3 vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Một cái thiếu hảo. Một cái như vũ. Một cách khác tự nhiên là kia hung danh chiêu lấy Lâm Tầm. Áo đen mỹ phụ chậm chậm mở miệng. Trong con ngươi lại có từng tia từng tia từng sợi kiếm ý phun trào. Sắc bén vô song. Đem hư không đều cắt ra vô số nhỏ vụn khe hở. Người này bộ dáng tuổi trẻ. Khí tức xuất trần. Cùng trong truyền thuyết Lâm Tầm không có sai biệt. Hiện tại. Các ngươi cảm thấy người này là ai vừa dứt lời. Giữa sân một trận sao động. Là hắn một đám tuyệt đỉnh kiếm thánh. Đôi mắt cùng nhau ngưng tụ. Thu liếm nội tâm khinh thị. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập ra vô hình khí tức bén nhọn. Bọn hắn khí cơ khóa chặt Lâm Tầm. Có ngo ngoe muốn động. Có sát cơ lưu truyền. Có mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có thì nụ cười nghiền ngẫm. Lâm Tầm, người này dám xuất hiện tại bọn hắn đại la giới xanh biếc hồ nước phía trên. Từng cây màu đỏ liên hoa đổ rào rào vỡ vụn thành bột phấn. Vẩy vào mặt hồ. Choáng nhiễm khai một mảnh như yên chi màu đỏ. Thiên địa ở giữa bầu không khí. Tại thời khắc này đè nén để cho người ta thở nặng bất quá khí người tên. Cây có bóng. Bây giờ Lâm Tầm đã sớm bị cửu vực các tộc cường giả biết. Liên quan tới hắn sự tích. Cho đến bây giờ vẫn như cũ là cửu vực chiến trường bên trên bàn tán sôi nổi nhất chủ đề một trong. Hắn từng đại náo huyết ma giới, giết đến huyết ma cổ vực mất hết mặt mũi. Đã từng bố trí xuống thánh cấm. Lừa giết 7 đại vực liên quân. Chu 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Diệt 21 vạn đại quân. Dạng này một cái hai tay nhuộm đầy huyết tinh. Hung danh chiêu lấy tuyệt thế ngoan nhân. Ai có thể không biết ai lại dám khinh thị chỉ là. Những này đại la giới tuyệt đỉnh kiếm thánh đều không nghĩ tới. Lại ở chỗ này nhìn thấy Lâm Tầm. Cái này quá làm cho người ta ngoài ý muốn Lâm Tầm. Ngươi lại có can đảm xâm nhập ta đại la giới. Không sợ chết sao theo ta được biết. Ngươi thế nhưng là cổ hoang giới lãnh tụ. Ngươi chết một lần cổ hoang vực trận doanh chắc chắn sụp đổ. Tan thành mây khói một cái phủ kiếm mà đứng mỹ thiếu niên thần sắc cao ngạo. ánh mắt băng lãnh. Một câu, lệnh làm giữa sân túc sát chi khí càng thêm dày đặc. Đổi lại một cách tầm thường chân thánh ở đây, vẹn vẹn giữa sân kia kinh khủng sát ý, đều có thể khiến cho tâm trí sụp đổ, lâm vào tuyệt vọng. Nhưng tại bực này chúng địch vây quanh thời điểm, Lâm Tầm lại tựa như nhìn như không thấy. Đầu ngón tay nâng lên, hiện ra một đạo màn sáng, phác họa ra Triệu Cảnh Huyên thân ảnh. Các ngươi có thể thấy được qua người này vẫn như cũ là lời này. Bất quá phàm là nghe qua lời này cường giả, bây giờ đều đã đền tội. Những này tuyệt đỉnh kiếm thánh đều là khẽ giật mình kém chút lộn xộn. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Tầm tự thân xuất mã, khẳng định là nghe nói tin tức gì, muốn tới phá hư bọn hắn hành động, cho nên trong lòng đều có chút coi trọng, không dám thất lễ. Có thể không ngờ rằng gia hỏa này này đến, lại là tìm người kia ôm kiếm ở ngực áo đen mỹ phụ bỗng nhiên cười lạnh. Đây là hồng nhan tri kỷ của ngươi, nhìn rất xinh đẹp a, nhưng nhìn tình huống, nàng chỉ sợ đã gặp nạn. Nếu không, nếu nàng biết rõ ngươi bây giờ tại cửa vực chiến trường bên trong thanh danh, đâu có thể nào không đi tìm ngươi. Thanh âm bên trong mang theo một vòng âm dương quái khí, cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Buồn cười lại có người thần sắc lạnh lẽo lên tiếng. Nếu là chúng ta gặp qua nàng này, ngươi cho rằng nàng còn có thể sống được sao? Đần độn chạy tới cùng địch nhân tìm hiểu tin tức. Ngươi Lâm Tầm không phải là thiếu thông minh, chúng ta cho dù liền là gặp qua nàng này, còn có thể nói cho ngươi không thành cũng có người cười nhạo. Cảm giác Lâm Tầm loại này tìm người hành vi quả thực là quá ngớ ngẩn. Lâm Tầm thu hồi đầu ngón tay màn sáng, ánh mắt quét qua cái này một đám tuyệt đỉnh kiếm thánh, nói: các ngươi tu luyện đều là kiếm đạo nói nhảm. Mọi người lại là một trận cười lạnh. Đại La cổ vực, cái nào cường giả không tu kiếm? Ta có một kiếm. Chư vị nhưng có can đảm? Nhìn qua Lâm Tầm không có chút rung động nào, nhẹ nhàng một câu lại lệnh làm cái này một đám tuyệt đỉnh kiếm thánh tượng đụng phải trên đời nhục nhã lớn nhất cùng khiêu khích. Bọn hắn là kiếm đạo tuyệt đỉnh thành thánh người, từng cái không biết tại kiếm đạo bên trên chìm đắm bao nhiêu, lại cho dù là tại Đại La cổ vực đều là vạn người kính ngưỡng kiếm đạo thánh nhân thiên hạ chú mục. Nhưng bây giờ một cái cổ hoang vực người trẻ tuổi lại hỏi bọn hắn phải chăng có can đảm. Nhìn qua cái này giọng điệu quá cuồng vọng, làm sao hắn phách lối? Hừ, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi một kiếm này có cái gì mê hoặc. Nếu không đủ xem, hôm nay ngươi chỉ sợ sẽ không đi được. Có người hừ lạnh, quanh thân kiếm khí trùng tiêu, khuấy động phong vân. Kiếm già, đại hung chi thuộc, thà bị gãy chứ không chịu cong. Sát phạt vô kỳ, chỉ bằng lời này, ngươi hôm nay sẽ làm chặt đầu nơi này. Cũng có người thần sắc hờ hứng, quần áo phần phật. Trong truyền thuyết, gia hỏa này thế nhưng là một vị đạo văn sư. Một cách đạo văn sư a, lại dám lấy kiếm đạo chi pháp hướng chúng ta khiêu chiến, quá buồn cười. Có người giễu cợt. Lời tuy nói như vậy, cái này một đám tuyệt đỉnh kiếm thánh ngược lại cũng chưa chủ quan, đều là từng cách vận chuyển quanh thân khí cơ, giữ lực mà chờ. Lâm Tầm cường đại, bọn hắn đều có nghe thấy. Vừa vặn là tuyệt đỉnh kiếm thánh, bọn hắn cũng không tin tưởng tại kiếm đạo bên trên, bọn hắn hồi xét liền nhìn qua Lâm Tầm một kiếm năng lực đều không có. Thương phủ cận trong hư không, kiếm ngân vang như nước thủy triều, vang vọng vân tiêu. Mỗi một cách tuyệt đỉnh kiếm thánh tựu giống như một thanh có được thông thiên triệt địa chi uy thần kiếm, vẹn vẹn quanh thân tán phát uy thế, đều có một loại sắc bén vô song kiếm ý. Mảnh này thiên địa đều đang rung chuyển, vạn vật khắc nghiệt. Một kiếm đủ để phá các ngươi kiếm đàm. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, kia sâu thẳm nhược uyên mắt đúng là như một đôi thần kiếm đâm thủng hư không. Liếc nhìn mọi người, kia một cái chớp mắt, không ít người chỉ cảm thấy run lên trong lòng, thân thể bỗng nhiên trở nên cứng. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực, không có chút nào chần chờ, đem quanh thân khí cơ vận chuyển tới cực hạn. Hơn 10 vị tuyệt đỉnh kiếm thánh giống như hơn 10 thanh tuyệt thế thần kiếm. Kiếm ý thông thiên lấp mặt đất, bao phủ thập phương, lệnh làm phạm vi ngàn dặm sơn hà đều là tại một cái chớp mắt tựu sụp đổ. Núi đá cỏ cây không khỏi bị lăng lệ khí tức bột mịn. Đúng lúc này, tại Lâm Tầm sau lưng hiện ra một cái đạo kiếm, nơi này khắc đột nhiên lướt đi, vô thanh vô tức. Kiếm này sạch sẽ không có chút nào tạp chất, giống như một dòng thế gian nhất thanh tĩnh nước suối ngưng tụ mà thành. Nhưng khi nó đâm ra, rơi vào kia một đám tuyệt đỉnh kiếm thánh nhãn bên trong, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Rõ ràng là một thanh kiếm, lại tựa như hóa thành thiên thiên vạn vạn chuôi, líp nha líp nhít, giống như dòng lũ chật ních thiên địa, lấp kín sơn hà, bày khắp tinh không đâu đâu cũng có. Vô sở bất trí, trong thoáng chốc kia vô số đạo kiếm khí lại hóa thành tầng tầng kiếm trận, che khuất bầu trời, đè ép thiên vũ kiếm đạo, vốn là thế gian bén nhọn nhất công phạt chi đạo. Mà một kiếm này lại diễn dịch ra vô tận, vô lượng, vô sở bất trí khí tượng, lăng lệ đến cực hạn, cũng kinh khủng đến cực hạn. Âm âm mảnh này thiên địa đều tựa như nổ tung, không chịu nổi một kiếm này uy thế. Khắp nơi chi địa đều là mênh mông hảo hãn kiếm khí. Giữa sân vang lên kịch liệt tiếng va chạm, xen lẫn chấn nổ kêu sợ hãi, kiếm khí tung hoành, hừng hực mà chói mắt, nhật nguyệt vô quang. Đầu tiên là kia tuấn mỹ như thiếu niên tuyệt đỉnh kiếm thánh không chịu nổi, trước người bản mệnh thánh kiếm gào thét, mà hắn thì thất khiếu chảy máu, phát ra bị đau kêu rên. Theo sát lấy, áo đen mỹ phụ thân thể bị một đạo đạo kiếm khí cắt, căn bản là không có cách ngăn cản cùng hóa giải. Qua trong giây lát, máu thịt me bét, hoàn toàn thay đổi. Sau đó, giữa sân cái này đến cái khác tuyệt đỉnh kiếm thánh phân biệt bị thương nặng, có bị đâm phá thân thể, có bị chém xuống cánh tay, có bị chặn ngang chặt đứt hết thảy, đều là tại giây lát ở giữa tựu phát sinh. Mà kia mênh mông hảo hãn, giống như vô tận kiếm khí, ngột tự tại gào thét, lệnh làm bát phương sơn hà đều là ảm đạm, thiên địa lật đổ. Không có khả năng, đây là cỡ nào kiếm đạo, như thế nào khủng bố như thế, cái này đây là chúng ta đại la cổ vực đối thủ một mất một còn. Thái huyền kiếm đế truyền thừa kêu sợ hãi, kêu thảm, gầm thép tại liên tục dòng thác kiếm khí bên trong vang vọng. Hơn 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, nơi này khắc đều là bị trọng thương, triệt để biến sắc, lại không trước đó kia ung dung và bình tĩnh tự tin. Bọn hắn phấn đem hết toàn lực giãy giụa, nhưng lại đều không thể đào thoát. Loại kia kiếm khí quá mức kinh khủng, đâu đâu cũng có, vô sở bất trí, huyễn hoặc khó hiểu, thần diệu khó lường. Cái này khiến bọn hắn đều nhớ tới một người, một cách từng ép tới đại la cổ vực sở hữu kiếm tu đều không ngóc đầu lên được kinh khủng tồn tại, thái huyền kiếm đế. Cái kia tại thái cổ tuế nguyệt được vinh dự cổ hoang vực đệ nhất kiếm đế nam nhân, làm kiếm khí trừ khử, bụi mù tiêu tán lúc, trên trời dưới đất hỗn loạn tưng bừng, tầm mắt chi địa đều là tàn phá, tựa là hủy diệt dấu hiệu. Tựu liền kia một tòa xanh biếc hồ lớn đều đã hóa thành một cái thâm bất khả trắc cử đại khe rãnh, vết sạn dày đặc, răng khắp nơi. Mà kia hơn 10 vị tuyệt đỉnh kiếm thánh đều là đã thân thể nhuốm máu, thân chịu trọng thương, bộ dáng đều là thê thảm chi cực, lại không trước đó phong thái. Một kiếm trọng thương hơn 10 vị tuyệt đỉnh kiếm thánh, giờ phút này tất cả thiên địa tịch thiên kiêu chiến kỷ 158 chương 1564 không việc gì ta chi kiếm, lên tại một, quy về vô tận, vạn vật ta sinh, vạn linh ta hóa, kiếm đi vô tận, ứng vật ngẫu nhiên, hóa kiếm chi chân đế như hằng cát số. Đây là thái huyền kiếm kinh khúc xảo đầu ngữ điệu, hiển thị rõ quá huyền ảo bí. Tại Lâm Tầm đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh về sau, đến nay dùng tại thể nội 108.000 tòa huyệt khiếu bên trong, xúc dưỡng ra 108.000 đạo kiếm khí. Trước đó một kiếm, lên tại một, mà hóa 108.000 số lượng, hội tụ Lâm Tầm luyện khí, luyện thần, luyện thể tam chủng đạo đồ chi lực, hỗn hợp các loại vũ đạo áo nghĩa nhi sinh. Mặc dù giải rác một kiếm, nhưng trong đó bao hàm tích uy năng. Có thể nói là Lâm Tầm lập tức nắm giữ tối cường sát phạt thủ đoạn một trong thiên địa yên tĩnh. Một đám tuyệt đỉnh kiếm thánh triệt để sợ hãi. Tại kiếm đạo bên trên, bọn hắn có bẩm sinh kiêu ngạo cùng tự tin. Nhưng bây giờ, tại Lâm Tầm một kiếm này trước mặt, hết thảy kiêu ngạo cùng tự tin đều bị phá vỡ. Bây giờ nghĩ lên vừa rồi trải qua hết thảy, đều để bọn hắn sinh lòng sợ hãi, sợ mất mật. Một kiếm liền đem bọn hắn trọng tỏa. Cái này cho dù là tại Đại La cổ vực bên trong, có thể làm được bước này, gần như cũng tìm kiếm không đến. Đáng sợ nhất là Lâm Tầm còn rất trẻ, bản thân cũng không phải là một cái thuần túy kiếm tu. Hắn còn an hiểu linh văn một đạo cuối cùng là như thế nào một cái quái thai tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Có phải là kia được xưng thanh minh bát tuyệt một trong kiếm thanh Trần Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Hắn vẫn như cũ như trước đó bình tĩnh, lạnh nhạt. Có thể mọi người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều đã thay đổi, mang lên không che giấu được sợ hãi. Hừ, muốn giết cứ giết. Muốn cho chúng ta mở miệng si tâm vọng tưởng, có người nghiến răng nghiến lợi. Thấy chết không sờn. Phúc vừa dứt lời, Lâm Tầm khoát tay, một vòng kiếm khí lướt đi, liền đem người này tru sát tại chỗ, hình thần câu diệt. Theo rời đi cổ hoang giới doanh địa đến nay, cách này mấy tháng thời gian bên trong, Lâm Tầm một đường hành tẩu, một đường tìm kiếm, một đường tu hành. Đối ba đạo hợp nhất lý giải cũng là càng thêm khắc sâu. Bây giờ hắn hạ bút thành văn một kích, uy lực đều cường đại vô cùng. Đừng nói tầm thường chân thánh, liền là tuyệt đỉnh thánh nhân cũng khó có thể chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Nếu nói trước đó hắn là đụng chạm tới này cảnh vô địch cánh cửa, như vậy hiện tại tựu giống như là cất bước mà vào, đăng đường nhập thất, không khoa trương địa thuyết. Hiện tại cho dù là tuyệt đỉnh thánh nhân, chỉ cần không phải những cái kia kinh thái tuyệt diễm nhân vật tuyệt thế, cũng căn bản không vào được Lâm Tầm pháp nhãn. Đi, có người hét to, quay người liền muốn trốn. Bây giờ bọn hắn đều là thân chịu trọng thương, sớm đã mất đi cùng Lâm Tầm chống lại lực lượng cùng dũng khí. Như nghĩ bảo mệnh, cũng chỉ có thể trốn. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, tay áo vung lên, thái huyền kiếm khí lướt đi, cách không chém giết mà đi. Phúc huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Kia đào tẩu người bị dòng thác kiếm khí bao trùm, thân thể tại trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, tựu triệt để chết. Liều mạng với hắn giết cái khác tuyệt đỉnh kiếm thánh tại tử vong kích thích dưới, từng cái đỏ ngầu cả mắt, thân sắc dữ tợn, hợp nhau tấn công. Lâm Tầm lại làm như không thấy, dậm chân tiến lên, thân thể lập lòe, lưu chuyển đạo quang. Theo hắn hành tẩu, từng đạo thái huyền kiếm khí gào thét mà ra, huy hoàng hừng hực, tuyệt thế sắc bén, quét sạch mà ra. Phúc phúc phúc, chỉ thấy nơi hắn đi qua, cái này đến cái khác thân ảnh ngã xuống, đơn giản nếu như cỏ rác tựa như, bị dễ như trở bàn tay chỗ thu hoạch. Tuyệt đỉnh kiếm thánh lại như thế nào tại tuyệt đối nghiền ép chiến lực trước mặt, cũng hoàn toàn chính xác cùng cỏ rác không có gì khác biệt. Đương nhiên, đây là Lâm Tầm hữu tâm gây nên. Lại vừa mới đồng thủ, tự vận dụng chiến lực mạnh nhất, không có chút nào dây dưa dài dòng, từ đầu đến cuối đều bày biện ra bẻ gãy nghiền nát tư thái. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, Lâm Tầm cất bước đi tới kia một đạo bí cảnh môn hộ phía dưới. Mà tại phía sau hắn, một đám tuyệt đỉnh kiếm thánh đều bị tàn sát không còn. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên sớm đã bay lượn mà ra, thủ pháp thành thạo, chỗ thanh lý chiến lợi phẩm. Cách này mấy tháng thời gian bên trong, bọn hắn đi theo Lâm Tầm bên người, gặp nhiều cảnh tượng tương tự, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là ở trong lòng, liền bọn hắn đều thường xuyên cảm khái, chủ nhân hắn thật sự là càng ngày càng hung mãnh cùng cường đại. Bất quá, bọn hắn cũng biết, bởi vì thật lâu không tìm thấy Triệu Cảnh Huyên nguyên nhân, làm cho Lâm Tầm cũng là càng ngày càng nặng lặng yên kiệm lời. tính khí cũng là càng ngày càng không xong. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Lập ra đình thường cơm rau dưa tựa như sự tình. Không bao lâu, Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên thu thập thỏa đáng, cùng Lâm Tầm tụ hợp. Mắt thấy Lâm Tầm không có trò chuyện ý tứ, đều rất thức thời không nói thêm gì. Ngoài ý liệu là giờ khắc này Lâm Tầm chợt mở miệng: các ngươi có phải hay không lo lắng tiếp tục như vậy nữa ta lại biến thành một cái chỉ biết giết chóc sao? Đồ phu Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên khẽ giật mình, sau đó cùng nhau gật đầu. Chủ nhân, chúng ta đều biết ngươi rất lo lắng Cảnh Huyên cô nương an nguy, có thể ngươi cũng không thể quá khó xử chính mình. Tiểu Ngân hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: ta tin tưởng Cảnh Huyên cô nương cát nhân thiên tướng. Bây giờ tuy nói vẫn không có tin tức của nàng, có thể này cũng không phải là chuyện xấu. Tối thiểu muốn so xấu nhất tin giữ mạnh hơn một chút. Lâm Tầm ừ một tiếng, ánh mắt trong suốt, nói: dọc theo con đường này, ta kỳ thật một mực tại suy tư một vấn đề. Hiện tại ta đại khái suy nghĩ minh bạch. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên lại là sững sờ, nghĩ rõ ràng cái gì, có thể Lâm Tầm đã không nói thêm lời, nhấc chân hướng một cái kia bí cảnh trong môn hộ đi đến. Trong lòng của hắn đã mơ hồ dám khẳng định, kia một đám tuyệt đỉnh kiếm thánh trong miệng thiếu chủ, chỉ sợ sẽ là kia bị coi là đại la cổ vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân kiếm thanh trần, bây giờ đã bị hắn đụng phải, tự không có khả năng bỏ lỡ lần này cơ hội. Kiếm thanh trần, thiên kiếm các truyền nhân, đại la cổ vực trần doanh lãnh tụ, đứng hàng thanh minh bát tuyệt một trong, vạn năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài. Hắn chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ông nương theo lấy một trận kỳ dị oanh minh. Sau một khắc, Lâm Tầm đã xuất hiện tại một mảnh bí cảnh thế giới bên trong. Bầu trời bao la, xanh thẳm như tẩy, nơi xa dãy núi trùng điệp, trời quang mây tạnh. Đây là một cách như thơ như họa, tràn ngập tường hòa tính mịch khí tức bí cảnh thế giới. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ làm lòng người tính đại đạo khí tức. Vừa mới đứng yên trong đó, Lâm Tầm chỉ cảm thấy quanh thân đại đạo lực lượng trở nên dị thường hoạt bát, phảng phất một nháy mắt tựu cùng phương này thiên địa sơn sơn thủy thủy hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Có thể tinh tường cảm nhận được một loại đập vào mặt mà tới đại đạo, Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng dị sắc, nhấc chân tiến lên, thần thức ca hừ to a cơ hừ tán ra. Trên đường đi chỉ thấy sơn hà như vẽ, phong cảnh tráng lệ, khắp nơi có thể thấy được non xanh nước biếc, giống như một phương tiên gia tỉnh thổ. Không bao lâu, làm Lâm Tầm đường đi một mảnh xanh tươi ướt át trúc lâm lúc, bỗng nhiên khẽ giật mình, trái tim đều không tự chủ nhảy lên kịch liệt thoáng cái. Bạch sau một khắc, hắn thân ảnh đã xuất hiện tại sâu trong rừng trúc. Nơi này có một tòa thanh trúc dựng mà thành nhà tranh, hiển nhiên là từng có người từng ở nơi này qua. Lâm Tầm nhấc chân đi vào trong đó. Trong trúc lâu giản nhã sạch sẽ, bày đặt trúc chí công văn cùng bộ đoàn. Công văn bên trên còn bày đặt một cái ốm trúc, trong đó nghiêng cắm số nhánh màu lam nhạt hoa nhi, nụ hoa chớm nở. Lâm Tầm hít sâu một hơi, tính tâm cảm ứng, là Cảnh Huyên, nhất định là nàng ở đây định cư qua nửa ngày. Lâm Tầm hai đầu lông mày ứ đọng u ám chi khí quét sạch sành xanh, mắt đen sáng rực, thần sắc hiếm thấy kích động lên. Hắn căn bản không nghĩ tới lần này đánh bậy đánh bạ lại ngược lại đến đúng rồi, xem ra nàng lúc trước tiến vào cửu vực chiến trường về sau vẫn ở tại nơi đây. Nếu không, đoạn không có khả năng còn có nhàn tâm tu kiến trúc lâu. Lâm Tầm hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm kích động. Chỉ là Cảnh Huyên nàng bây giờ ở đâu? Hắn quay người đi ra trúc lâu, thần thức khuyết tán, cảm ứng bốn phía. Nửa ngày, hắn rốt cuộc bắt được một tia khí tức như có như không, một mực hướng tại chỗ rất xa mờ mịt mà đi. Lâm Tầm không chút do dự, bay lượn mà đi. Cũng không có bao lâu, Lâm Tầm đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại, thân ảnh rơi xuống đất, đi vào một bên bụi cỏ trước. đưa tay nhặt lên một mảnh cây cỏ. Cây cỏ xanh nhạt ống ánh, hẹp dài thẳng tắp, nhưng lại rõ ràng bị một vòng sắc bén vô song khí tức cắt đứt. Đứt gãy vung vứt bóng loáng, làm Lâm Tầm cẩn thận cảm ứng, một tia như có như không kiếm ý bị hắn nhạy cảm bắt được. Cái này một tia kiếm ý rất bình thản, gần như vô pháp bị phát giác được, rất không đáng chú ý. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, lại hoàn toàn không giống. Hắn nhìn thấy chính là một cỗ hảo hãn, bàng bạc, bá đạo vô song khí thế. Một loại đập vào mặt mà tới lăng lệ chi khí liền phảng phất một thanh thâm tàng trong hộp bảo kiếm. Phong mang mặc dù đều bị che lấp, nhưng khi nó ra khỏi vỏ lúc, kiếm mang kia chi thịnh, tuyệt đối so trên biển trăng sáng đều bày ra kiếm thanh. Trần Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng lãnh mang, tâm thần căng lên. Như cảnh huyên một mực tại đây, kiếm thanh Trần khi tiến vào này bí cảnh về sau, chỉ sợ sẽ trước tiên phát giác được nàng tồn tại. Sau một khắc, Lâm Tầm không chút do dự, toàn lực na di, thần thức giống như thủy triều ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Dọc theo Triệu Cảnh Huyên lưu lại khí tức, một đường tiến lên. Trên đường đi, hắn cũng là phát giác được, một màn kia hư hư thực thực kiếm thanh Trần khí tức cũng là một mực tồn tại. Hiển nhiên, hắn đã từng phát hiện kỳ quặc, đang tiến hành điều tra. Không bao lâu, xa xa một trận tiếng oanh minh truyền đến. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, thần thức phủ tới. Trong chốc lát, liền thấy một bộ rồng lớn, bao la hùng vĩ vô cùng thiên kiếp hình tượng. Kia là một tòa hùng hồn nguy nga tử sắc đại sơn. Đại sơn trên không, như mực đen nhánh kiếp vân trùng điệp bao trùm, giống như vĩnh dạ chi màn. Từng đạo sáng rỡ đáng sợ kiếp lôi giống như mãng long, tại kiếp vân trong lăn lộn gào thét, phát ra oanh minh giống như thần chi gióng lên trống trận. Đây là một trận có thể xưng hùng vĩ hiếm thấy thành thánh chi kiếp. Rất nhanh, Lâm Tầm ánh mắt tựu bỗng nhiên co rụt lại, thần thức một mực bị một đạo sừng sững ở đó đỉnh ngọn tử sơn bóng hình xinh đẹp lôi kéo. Kia bóng hình xinh đẹp yểu điệu, thon dài, một bộ váy tung bay, một đầu đen nhánh tóc xanh thật cao co lại, lộ ra một tấm thanh lệ như vẽ, tuyệt mỹ thoát tục trắng nón khuôn mặt. Nàng lẻ loi một người, sừng sững trên vách núi, yểu điệu thân ảnh lưu chuyển hư ảo tựa như đảo quang, đơn giản như tiên tử lâm trần tựa như, có một loại kinh tâm động phách đẹp. Chỉ là, nàng giờ phút này thần sắc lại hiếm thấy ngưng trọng. Dương mắt nhìn ra xa thương không, nơi đó kiếp vân trùng điệp, khí tức hủy diệt tràn ngập, chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm cảnh huyên. Thật là nàng cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm nhịn cười không được, mắt sáng ngời, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tạm biệt một năm có thừa, bây giờ cuối cùng được gặp nhau, kia không việc gì, ta cũng không việc gì, trùng phùng chi vui vẻ. Không gì hơn cách này. Nhưng chợt, Lâm Tầm sắc mặt vui sướng tựu bị một vòng lạnh lẽo chi ý thay thế. Tại hắn trong thần thức, bắt được khác một đạo khí tức, một đạo nhìn như bình thản nổi liếm, kỳ thực lăng lệ, cực kỳ bá đạo khí tức.